Toàn chức pháp sư 259 chương 2585 chịu chết gần nước nhận biết xác thực có thể nhận biết tất cả xung quanh. Nhưng xung quanh này không bao gồm chính thân thể bạch quả phụ. Chính thân thể bạch quả phụ là góc chết của toàn bộ gần nước nhận biết. Asakoji nấp ở trên người nó. Cuối cùng đâm ra hoa lệ mưa kiếm. Đâm bạch quả phụ thành cây sàng thân nhện rơi vào trong nước. Mặt người cùng nửa người của bạch quả phụ miễn cưỡng duy trì hoàn hảo. Nàng bò tới bên bờ hồ nước, cặp mắt kia mang theo cầu xin nhìn Hắc Ám Vương. Hiện tại chỉ có Hắc Ám Vương có thể cứu nàng. Nàng hy vọng Hắc Ám Vương có thể xem ở trên phần nhiều năm hiệu lực cho hắn như vậy, cho nó một cơ hội sống sót. Mặc kệ như thế nào, đây chỉ là một trò chơi. Hắc Ám Vương mở miệng nói. Mặt bạch quả phụ khó coi đến cực điểm lập tức tràn ra đóa hoa xinh đẹp nhất. Vì lẽ đó nhân vật trong game cũng không đáng đồng tình. Hắc Ám Vương nói tiếp. Gương mặt của bạch quả phụ lập tức liền thay đổi. Chó má Hắc Ám Vương thà ngươi mặt lạnh lùng, không nói câu nào. Trước khi chết còn bị Hắc Ám Vương dằn vặt tâm thái một lần. Bạch quả phụ bên trong tuyệt vọng mang theo điên cuồng. Vọng tưởng dùng thân thể tàn phế này đồng quy vu tận với Asakoji. Asakoji một kiếm trực tiếp xuyên qua mi tâm bạch quả phụ. Thân thể bạch quả phụ một hồi co giật kịch liệt. Dù cho vẻ mặt tràn ngập oán độc, tràn ngập sự thù hận, như trước không cách nào chạy trốn sinh mệnh trôi đi. Rút kiếm ra, Asakoji hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Hắc Ám Vương. Hắc Ám Vương nhưng phát ra tiếng cười. Xem ra đưa ngươi làm quân kỵ sĩ là ước định sai lầm với ngươi. Hắc Ám Vương nói rằng. Asakoji vác lấy Hắc Ám lãnh kiếm, hành lễ một cái, nói, ngươi không khả năng mãi mãi đúng. Ta cũng phạm sai lầm, thậm chí mỗi một nước cờ, con cờ sau khi rời tay đều sẽ lập tức hối hận. Nhưng ta vẫn là yêu thích trò chơi như vậy. Mỗi một lần hành vi ngu xuẩn đều sẽ để ta ý thức được chính mình có chỗ nào làm chưa đủ tốt. Cha cha. Hắc Ám Vương cứ việc là nói nhìn như mang mấy phần triết lý, nhưng ngữ điệu của hắn nhưng đặc biệt kỳ quái. Bạch quả phụ chết rồi bị Asakoji gọn gàng nhanh chóng chạm dưới Hắc Ám Nguyệt Ảnh kiếm. Sau khi xem xong tình cảnh này, Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới đến ở trên thế giới học phủ chi tranh. Asakoji lúc sắp thua trận trường học phủ chi tranh, trên thân cũng tràn ra một luồng năng lượng hắc ám thần bí mà lại mạnh mẽ. Lúc đó nàng là đang đối lập với Mục Ninh Tuyết. Cuối cùng nàng lựa chọn ẩn giấu, không có mở ra đạo hắc ám phong ấm đáng sợ kia. Asakoji ẩn giấu lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Mạc Phàm cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định sau khi đến siêu giai, sau khi nắm giữ năng lực chuyên môn cùng siêu nhiên lực, nàng tăng lên năng lực ám ảnh cùng kiếm này tới mức cực hạn. Phảng phất thoát ly phạm trù một cái ma pháp sư. Triệt triệt để hóa thành một tên thích khách tới vô ảnh đi vô tung. Đứng thẳng ở bên cạnh Hắc Long Đại Đế, Asakoji xoay người lại, đôi mắt đẹp nhưng nhìn kỹ Mạc Phàm. Mạc Phàm từ trên dung nhan mỹ lệ của nàng nhìn thấy mấy phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Tuy rằng nàng không có mở miệng, Mạc Phàm nhưng cảm giác vị nữ kỵ sĩ này đang nói. Làm sao? Cảm thụ sự mạnh mẽ của bản thánh nữ chưa, Mạc Phàm cũng không keo kiệt. Hướng về Asakoji giơ ngón tay cách lên. Không hổ là nữ nhân năm đó có thể đánh hòa với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết bây giờ mạnh đến nỗi khiến vô số người thẹn thùng. Asakoji hiển nhiên cũng mạnh đến nỗi khuyết đại. Hắc Ám Vương quân cờ cấp thấp thắng lợi, ngươi có thể đừng quên quy định vừa nãy. Mục Bạch vội vội vàng vàng mở miệng nhắc nhở. Đương nhiên sẽ không nuốt lời, ta ban tặng Hắc Ám cội nguồn ngắn ngủi cho nàng. Hắc Ám Vương sảng khoái hồi đáp. Sức chiến đấu của Asakoji tăng lên 50%. Điều này phi thường then chốt. Mang ý nghĩa khi đối mặt quân giáo chủ hoặc là quân chiến xa, Asakoji cũng không phải là không có sức đánh một trận. Mấu chốt nhất chỗ của Asakoji, từ cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm sắc bén, cùng Hắc Long Đại Đế đâm hướng tới phúc địa của kẻ địch. Tiếp theo Saga lại thẳng tiến mà nói, Mục Bạch liền có thể làm văn trên quân nữ hoàng của đối phương rồi. Quân nữ hoàng là trọng yếu nhất trên bàn cờ. Quốc vương hành động bị hạn chế nghiêm trọng. Quân nữ hoàng mạnh mẽ, mà hoạt động lại cực kỳ như bình thường. Bàn cờ bên này đánh đến khó phân thắng bại. Mà phía bên phải Mạn Châu xa hoa vu hậu liền càn quét ba quân cờ của đối phương. Giáo chủ nhảy biên giới tiến công giáo chủ của đối phương. Mục Bạch lập tức khởi động nam tử Âu Châu tóc dài. Người này giống như Mạc Phàm là giáo chủ, đang cùng Mạn Châu xa hoa vu hậu ở phía bên phải bàn cờ. Mục Bạch kỳ nghệ xác thực muốn tinh xảo hơn Hắc Ám Vương. Hắn sẽ không lãng phí một con cờ, càng sẽ không vì bảo toàn người mình cố ý để cho người khác chịu chết. Hắn hiện tại mục tiêu chính là toàn bộ tồn tại. Mạc Phàm hiện tại tạm thời không có phát động công kích, nhưng hắn có thể cảm giác được Mục Bạch có dự định để cho mình đối phó một quân cờ then chốt của kẻ địch. Người Âu Châu tóc dài đối mặt chính là An Hạc Medusa. Làm phe tấn công, An Hạc Medusa cũng bị suy yếu 30%. Nam tử Âu Châu tóc dài có thể nói là chiếm cứ ưu thế rất lớn. Bỏ cạp đỏ thấm nhưng mà kết quả căn bản không vừa ý người. Hắc Ám Vương áp chế 30% thực lực là theo thời gian trôi qua mà từ từ giải trừ. An Hạc Medusa lợi dụng hóa đá thuật cùng tà mị chi đồng tử, đùa bỡn nam tử Âu Châu tóc dài trong ô cờ. Cuối cùng, An Hạc Medusa thu được thắng lợi, cũng được Hắc Ám cội nguồn 50% thực lực tăng mạnh. Một quân cờ chiến bại, Hắc Ám Vương lập tức triển khai điên cuồng phản kích. Rất nhanh bao quát kỵ sĩ Hắc Xương kiếm chủ của Asakoji đều bị Hắc Ám Vương ăn thịt, trở thành vong hồn. Asakoji nhìn thi thể Hắc Xương kiếm chủ, mặt không hề cảm xúc. Trận chiến dịch này vốn là sẽ có hy sinh. Asakoji cũng không có đi trách Mục Bạch dùng Hắc Xương kiếm chủ đi ngăn cản tiến công của nữ hoàng đối phương. Nàng chỉ là chuyển sự thù hận đến trên thân Tô Lục. Tô Lục phát điên, kéo tất cả mọi người vào vực sâu hắc ám. Hắn mới là người đáng chết nhất trên chiến trường này Mạc Phàm. Tô Lục khóa chặt ngươi. Mục Bạch mở miệng nói rằng, nếu như trốn không thoát, liền để ta cùng hắn giết một hồi đường đường chính chính. Mạc Phàm hỏi, rất xin lỗi tất cả không khả năng thập toàn thập mỹ. Mục Bạch bỗng nhiên nói ra câu nói này đến. Sau khi nói xong, Mục Bạch điều động một quân cờ, nhưng là đem trên sân duy nhất một con cấm vệ quân gẹp ở vị trí Tô Lục sắp di động, che ở trước Mạc Phàm. Hơn 1000 người, bọn họ đối mặt rõ ràng là Tô Lục di động tới. Ngươi điên rồi, ngươi xúc sinh đáng chết này, tại sao phải để chúng ta chịu chết? Ngươi tên bại hoại này. Nhất thời hơn 1000 người phát sổ mắng lên, dùng tất cả ngôn ngữ ác độc. Tô Lục có thể đi chéo. Hắn phát hiện kỳ thủ đối phương dĩ nhiên dùng phương thức này đến bảo toàn Mạc Phàm. Nhất thời giống như nắm lấy nhược điểm gì, bắt đầu cười lớn. Người thường sẽ như vậy, bọn họ quên là ai kéo bọn họ vào trong địa ngục này. Nhưng nhất định sẽ nhớ kỹ là ai bóp tắt hy vọng sinh tồn của bọn hắn. Mục Bạch, ta xưa nay không muốn làm một cái thánh nhân, chính ta sẽ chọn lùi. Mạc Phàm nhìn hơn 1000 người lần lượt từng cách bị Tô Lục tàn sát, bất đắc dĩ nói, chỗ có ánh sáng luôn có bóng tối. Trước đây ta cho rằng ta là ánh sáng, ngươi là bóng tối, nhưng hiện tại ta cảm thấy ngươi thích hợp làm ánh sáng hơn. Mục Bạch nói rằng, toàn chức pháp sư 259 chương 2586 nữ vương Medusa. Mục Bạch sẽ không hối hận. Những người này oán hận trước khi chết, Mục Bạch tiếp thu. Bao quát người đàn ông trung niên trước đó nói dù như thế nào cũng phải làm cho con trai hắn đi ra ngoài hắc ám xâm lâm. Hắn cũng chửi mới trước khi chết. Mục Bạch cũng tiếp thu chuyển biến này của hắn. Chéo tiến bên trái, Mục Bạch lập tức điều động Mạc Phàm cũng thoát khỏi Tô Lục khóa chặt. Ở vị trí này trống, chỉ có một đống hài cốt trong mấy cái chiến đấu lưu lại. Trong đó bao quát tên nam tử Âu Châu tóc dài kia. Hắn là một tên giáo chủ. Trên thực tế chỗ này cũng không phải an toàn tuyệt đối, thậm chí khá là bị động. Có thể đây cũng là nước đi duy nhất có thể bỏ qua Tô Lục. Tô Lục càng hận không thể chém Mạc Phàm thành muôn mảnh. Dưới ô cờ như vậy, chỉ cần bị Tô Lộc cắn tới, là tuyệt đối không hề có một chút khả năng chạy trốn, càng không nhận được bất luận người nào viện trợ. Hí hí hí, ăn hạt me đu sa phun ra đầu lưới thật dài, đang đung đưa thân thể tới gần chỗ Mạc Phàm. Rất hiển nhiên lần này Hắc Ám Vương nhất định phải giết chết Mạc Phàm. Bất luận ngươi bảo vệ ra sao, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết a. Hắc Ám Vương cười nói với Mục Bạch. Mục Bạch không hề trả lời. Mạc Phàm đứng trên ô cờ kia, mặt đất bắt đầu biến ảo. Đó là một vùng bụi bặm màu vàng sẫm, mặt trên phủ kín vô số nham thạch sắc bén, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều núi đá đứng sừng sững lên như bia đá. Tràn ngập cát bụi, thỉnh thoảng sẽ cuộn thành một con trường long màu vàng bay lên trời cao, khí thế hào hùng. Đây là một vùng đất hoang vu. Dù cho là một ít địa phương nhìn qua như rừng rậm thực vật, dĩ nhiên cũng đều là nham thạch, bùn đất, hạt cát tạo thành. Phảng phất hết thảy thiên nhiên đều không thể rời bỏ những thổ nguyên tố này. Hí hí hí, ăn hạt me đô sa bò sát. Thân bò cạp của nó phi thường dẻo dai, hình rắn đong đưa đi tới, nhưng thân thể của nó lại là bò cạp, dáng dấp nhìn qua vô cùng quái dị. Ta cần cấm chỉ một cái khế ước nào đó của ngươi, thật đáng tiếc. Hắc Ám Vương cố ý dùng cặp tuệ nhãn kia nhìn chăm chú Mạc Phàm, cuối cùng vung tay lên, đem một đạo đồ vật màu đen như côn trùng đánh tới trên trán Mạc Phàm. Mạc Phàm không né tránh, tại trước mặt Hắc Ám Vương liền Hắc Long Đại Đế cùng Tô Lục cũng bị thao túng như quân cờ. Chính mình giãy giụa lại có ý nghĩa gì? Không đáng kể, xác thực nếu như sử dụng khế ước này, hiệp này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mạc Phàm rất thản nhiên nói. Có thể bắt đầu rồi, làm một bên bị ăn, thực lực của ngươi sẽ bị áp chế 30%. Hắc Ám Vương nói rằng. Một sợi hư vô màu đen từ cao nhất trên không hạ xuống thắt ở trên thân Mạc Phàm. Vật này cũng sẽ không đối với hành động của Mạc Phàm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể chỉ cần triển khai bất kỳ ma pháp nào, đều sẽ bị áp chế. Hắc Ám Vương, lẽ nào ngài cảm thấy ta không phải đối thủ của tên tiểu tử này sao? Đừng quên, ta nhưng là giết chết qua một quân giáo chủ, thu được tăng lên 50% sức mạnh. Huống hồ, hắn bây giờ nhưng lực bị áp chế 30%. Ăn hạt Medusa cũng có miệng phun tiếng người. Gương mặt kia của nàng không khác nhân loại, chỉ là lớn hơn cái gấp 4-5 lần. Mạc Phàm là ở vào một cái trạng thái hết sức yếu thế. Bởi vì trước đó nam tử Âu Châu tóc dài kia chết trận, làm quân giáo chủ, ăn hạt Medusa thực lực tăng lên trên diện rộng. Chính như ăn hạt Medusa nói, lần này đối kháng vốn là thực lực chênh lệch to lớn, huống hồ nó vẫn là phe tấn công. Dưới tình huống này, lại còn cần Hắc Ám Vương ra tay cấm chỉ một cái khế ước của đối phương. Đối phương có khế ước gì? Chẳng lẽ còn có thể đối kháng với cao quý ăn hạt Medusa như nó? Hắc Ám Vương nở nụ cười, Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Con ăn hạt Medusa này thực sự là không biết điều a. Vậy thì mời tiểu nữ hầu kia của ngươi đi ra đi, Hắc Ám Vương nói rằng. Mạc Phàm mở ra cánh cửa khế ước, ánh trăng trong cửa khế ước, một vị thiếu nữ Âu Châu dáng ngọc yêu kiều từ bên trong đi ra. Một thân trang phục lại cực kỳ phổ thông, nhưng không cách nào che giấu dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng. Một đôi mắt hiện ra kim hồng nhạt khác biệt nhân loại. Nàng đứng trước mặt Mạc Phàm, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thướt tha. Mà khi nàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú ăn hạt Medusa, một luồng hơi thở yêu vương mạnh mẽ như đông lại chiến trường hoang vu này vậy. Đáng sợ đến cực điểm. Ăn hạt Medusa mới vừa rồi còn một dáng vẻ kiêu ngạo đến cực điểm, trong giây lát này đã biến thành một con tiểu hạt trùng thấp kém đáng thương, toàn thân run, còn kém xoay người chạy trốn va đầu vào nham sơn. Nữ vương Medusa hết thảy sinh vật trong tà miếu đều phi thường tôn trọng huyết thống. Huyết thống cao liền đại diện cho lực lượng tà miếu càng mạnh mẽ hơn. Tà miếu đồng dạng một phần thuộc về Hắc Ám vị diện, nhưng sừng sững tại thế giới nhân loại. Nữ vương Medusa tự nhiên là người thống trị cao nhất trong tà miếu. ăn hạt Medusa làm sao cũng không nghĩ đến khế ước bị cấm chỉ kia. Dĩ nhiên chính là nữ vương Medusa. Tam điện hạ. Ăn hạt Medusa trực tiếp quỳ xuống. Trước đó dữ tợn, cuồng dã, hung hăng quét đi sạch sành xanh. Chỉnh cái đầu đều muốn chôn ở trong đất. Ngươi thắng, ngươi muốn chết, ngươi thua rồi, ngươi cũng phải chết. A-ba-xe lạnh lùng nói với ăn hạt Medusa. Ăn hạt Medusa đều tan vỡ. Vừa nãy nó còn phi thường mừng rỡ. Lại ăn đi một quân giáo chủ mà nói. Sức mạnh của nàng lại thu được tăng lên 50%. Như vậy dù cho là đối mặt quân cờ cấp bậc càng cao hơn, cũng chưa chắc sẽ chết. Ai biết hiện tại đã biến thành một trường hợp như vậy. Ăn hạt Medusa hiện tại đã nghĩ đập đầu chết cho xong. Nếu như nữ vương Medusa có khế ước với tiểu tử trước mắt này, vậy nàng giết tiểu tử này, nữ vương Medusa nhất định sẽ lột ra sống nó. Nhưng nếu như thua, vẫn là sẽ chết. Trong bàn cờ của Hắc Ám Vương là sẽ không cho kẻ bại đường sống. Phán xét duy nhất quân cờ giao chiến thắng bại chính là một bên nào đó tử vong. Hiện tại ngươi thỏa mãn sao? Hắc Ám Vương hỏi. Ăn hạt Medusa khóc không ra nước mắt. Làm sao liền không quản được cái miệng này của mình a? Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Giữa bọn họ đã có khế ước. Như vậy ngươi giết chết kẻ nhân loại này, mang ý nghĩa nữ vương Medusa cũng sẽ phải chịu linh hồn trọng thương. Trong thời gian ngắn ngươi vẫn có thể tìm một chỗ trốn đi. Trước khi nàng khôi phục nguyên khí hưởng thụ không khí sống sót một thoáng. Hắc Ám Vương nói rằng. Ngài, đừng nói. Ăn hạt Medusa cảm giác trái tim bị mạnh mẽ đâm một đao. Còn tưởng rằng Hắc Ám Vương sẽ bảo vệ mình, nào có biết đến rồi một câu như vậy. Khác nhau ở chỗ nào à? Rốt cuộc cũng là phải chết a. Hắc Ám Vương đối với sinh tử bên nào đều không thèm để ý. Hắn muốn bất quá là thắng lợi trận trò chơi này. Dưới cái nhìn của hắn cung cấp cho ăn hạt Medusa một không gian sinh tồn nhỏ tí tẹo như thế. Nó biết phải làm sao. Mạc Phàm thu hồi khế ước. Hắn biết Hắc Ám Vương là sẽ không cho phép Á Ba Xe gia nhập chiến đấu. Hắc Ám Vương quy tắc kỳ thực cũng rất đơn giản, hắn sẽ loại bỏ đi những nhân tố ảnh hưởng nghiêm trọng ván cờ cân bằng. Nhưng Mạc Phàm cảm thấy Hắc Ám Vương cũng không phải vạn năng. Chí ít hắn dự tính với thực lực của mỗi cái quân cờ cũng không phải đặc biệt chuẩn xác. Toàn chức Pháp Sư 259 chương 2586 ăn hạt sắt vương sắt. Con giận ăn hạt Medusa cặp mắt độc ác kia nhìn chằm chằm Mạc Phàm. A Ba Xe vừa biến mất. Trên người nó liền thể hiện ra sự quyết tâm cùng áp độc bò cạp vốn có nó có chủ ý. Chỉ cần ván cờ lần này thu được thắng lợi, nó chính là thân thể tự do. Nhưng lập tức nương nhờ vào tà miếu nơi đó. Nghe nói Ú Gia Le cùng A Ba Xe đã sớm như nước với lửa. Nó thừa cơ hội linh hồn A Ba Xe bị thương nương nhờ vào Ú Gia Le. Chỉ cần Ú Gia Le giết chết A Ba Xe, nó liền an toàn rồi, vì lẽ đó lúc này cũng không phải một tử cục. Nàng còn có hy vọng sống sót. Bước thứ nhất chính là trước hết xếp tên trước mắt này. Đồng dạng là quân giáo chủ, ăn hạt Medusa nhưng chiếm hết ưu thế. Càng bị buộc lên tuyệt lộ, ra tay liền càng tàn nhẫn. Ăn hạt Medusa bỗng nhiên vung thân một cái. Đuôi bò cạp đỏ sẫm đáng sợ vẫn giấu ở dưới thân liền đột nhiên đâm lại đây. Đâm một cái, nhanh như một đuôi sao băng ám mang, từ trên đường chân trời xẹt qua. Không có thanh thế hùng vĩ, càng không có kinh thiên động địa, vẹn vẹn là đâm tới yết hầu Mạc Phàm. Cộng thêm xuyên thấu mấy cây số, Mạc Phàm không có bất kỳ thả lỏng cảnh giác. Hắn gặp không ít loại sinh vật này, biết chúng nó nắm giữ trí mạng sát chiêu gì. Trên người hắn ánh bạc vần quanh, vầng sáng màu bạc ở thời khắc tà đâm đỏ sấm xuyên đến đột nhiên thu nhỏ lại thành rồi một cái điểm sáng bé nhỏ không đáng kể. Quang điểm biến mất, Mạc Phàm cũng biến mất. Nhất định phải sử dụng chớp mắt di động. Tốc độ của ma pháp sư là rất khó tránh né đuôi bò cạp công kích nhanh đến cực hạn như vậy. Lướt ngang có chừng 700 mét. Mạc Phàm nhìn thấy kia chỗ trên một đường thẳng với vị trí của chính mình trước đó. Những nham thạch sơn kia toàn bộ xuất hiện một cái lỗ thủng. mãi cho đến ngoài tầm mắt đều có. Vèo, đột nhiên một vệt áng mang xuyên đến, trực tiếp chọc tới chỗ xương sọ Mạc Phàm. Đây là điểm đến của chớp mắt di động Mạc Phàm. Có thể ăn hạt Medusa phảng phất đã sớm nhìn thấu. Ở nắm giữ tăng hắc ám cội nguồn lên 50%. Nó thậm chí có thể sử dụng đỏ sấm tà đâm hai lần liền cả người Mạc Phàm ngửa ra sau. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của ăn hạt Medusa dần dần có vẻ tươi cười. Mà sau khi nàng phát hiện Mạc Phàm ngã về mặt đất, thân thể đã biến thành một cái con rối đấu bồng màu đen. Nụ cười kia lại mạnh mẽ nín trở lại nhân loại rào hoạt. Ăn hạt Medusa cảnh giác năng lực trở nên mạnh mẽ, liền ngay cả tốc độ phản ứng cũng trở nên mạnh mẽ. Nó chợt xoay người chảo trước xé mạnh tới tia chớp cử chảo kia. Tiếp xúc với lôi điện, lợi chảo ăn hạt Medusa nhưng không hề có một chút tổn thương. Sinh vật tà miếu đáng sợ này một chảo xé ra lôi hệ của Mạc Phàm. Để lôi điện đã biến thành một đống hồ quang điện không có uy lực gì. Rơi lả tả trên mặt đất. Phúc tốc độ cực nhanh. Chân bò cạp của nó quả thực là động lực động cơ. Hơn nữa thân thể đong đưa như xà. Bộc phát ra tốc độ quả thực là một đạo quang ảnh lướt qua. Âm chân trước vồ vít thẳng bẻ đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm lùi lại mấy chục mét, thân thể như cây lao từ trên không rơi rụng, tầng tầng đóng nát mặt đất. Nham kình kình, cá voi một quyền đánh mặt đất, nhất thời mặt đất vỡ ra đáng sợ. Một đầu lại một đầu nham kình to lớn nhảy cao ngút trời, mạnh mẽ va về phía ăn hạt Medusa. Ăn hạt Medusa kế tục hình rắn vặn vẹo, chân bò cạp cũng có thể để nó tiến hành phi thường khó mà tin nổi né tránh. Bỗng nhiên, nó nhảy đến dưới bụng một đầu nham kình, càng là bám ngược trên bụng cá voi bò sát đi. Mạc Phàm không có nghĩ tới tên này có thể xuyên qua nham kình. Nhìn thấy ăn hạt Medusa gần người như vậy, đơn giản không lại lùi lại. Cao cao giơ lên tay phải. Mạc Phàm trên tay phải bỗng nhiên xuất hiện một đám viêm hỏa màu đỏ dạng lỏng. Những viêm hỏa này như nửa dạng lỏng vậy tưới xuống, dẫn lửa cực nhanh lên thân thể Mạc Phàm. Ao ao ao ao ao ao, trong khoảnh khắc xí hỏa toàn thân Mạc Phàm như có viêm khải vũ trang. Ăn hạt Medusa chiếm một ít ưu thế của ván cờ, từng bước ép sát Mạc Phàm. Mạc Phàm trực tiếp hóa thân hỏa diêm vương, một cái hỏa long rít gào đưa ăn hạt Medusa lên trời cao. Ăn hạt Medusa bị hỏa long rít gào nổ đến chỗ cao, mới vừa điều chỉnh tốt vị trí lại phát hiện chỗ càng cao hơn. Đầy trời liệt hỏa thần điểu rơi xuống, líp nha líp nhít, uy lực mạnh mẽ. Hạt lân rất dày, cũng bị thiêu đến đỏ lên. Ăn hạt Medusa không còn dám kế tục đứng trong mảnh khu vực liệt hỏa thần điểu này, vội vàng mượn một tòa nham thạch sơn bắn ra đến khu vực càng xa hơn. Hất tóc một cái, ăn hạt Medusa đem tóc chi chít như rễ cây xà của chính mình kéo tới đằng trước, cùng sử dụng một chân bò cạp trong đó ép trên mặt đất. Sau khi kéo căng tóc ra, ăn hạt Medusa cũng không biết ở đâu ra biến ảo ra hai tay. Móng tay to lớn như yêu quái, nhưng cực nhanh thành thạo gãy sợi tóc lấy tóc làm thù cầm. Mạc Phàm cũng chưa từng thấy bản lĩnh này. Phòng ngừa đối phương nắm giữ âm hệ bản lĩnh gì phi thường áp chế chính mình, Mạc Phàm không có liều lĩnh, không có âm thanh. Ăn hạt Medusa cuồng gậy, bên trong những tóc kia nhưng có từng con vật màu đen như con giận bò bò ra, thành đàn chui vào dưới lòng đất. Mạc Phàm nhìn đến ngây dại, nguyên lai không phải gậy thô cầm, đây là rũ giận nuôi trong tóc mình cho ra ngoài. Vấn đề là những thứ đồ này có lực sát thương sao? Còn có ăn hạt Medusa này đến cùng là mấy trăm năm không gội đầu, làm sao giận phủi ra càng ngày càng nhiều? Nếu như sẽ chết, Mạc Phàm tin tưởng mình nhất định là bị ăn hạt Medusa này làm buồn nôn chết. Địa hỏa Mạc Phàm tay phải nắm chặt chậm rãi mở ra, giữa ngón tay có dung nham tràn ra. Theo Mạc Phàm xoay chuyển, những chất lỏng màu đỏ này truyền vào trong mặt đất dưới chân. Mặt đất nhanh chóng đã biến thành màu đỏ. Cứ việc người khác không nhìn thấy, nhưng Mạc Phàm có thể cảm giác được. Dưới mảnh địa tầng này đã hoàn toàn bị những con giận này lấp kín. Bùn đất, nham thạch, ngoại trừ còn lại một tầng vỏ ngoài trên mặt đất ra, toàn bộ địa phương càng sâu dưới chân đều là những con giận này. Ăn hạt sắt tử thành đàn, rất nhiều có bản lĩnh tự mình phân liệt, đặc biệt là đến dưới lòng đất, tốc độ chúng nó phân liệt nhanh kinh người. Mạc Phàm nếu như không sử dụng địa hỏa bảo hộ được khối khu vực hắn đang đứng, e sợ rất nhanh thân hắn chính là ở trong một cái xào huyệt ăn hạt sắt tử. Quả nhiên, ăn hạt sắt tử đáng sợ đến cực điểm. Chúng nó suốt cuộc liền tầng ngoài mặt đất cũng không buông tha, cho tới những nham thạch sơn đứng sừng sững kia cũng triệt triệt để đã biến thành núi do ăn hạt sắt tử tạo thành. Nguyên bản liệt hà chi viêm của Mạc Phàm là khắc tinh của những sinh vật này, nhưng tựa hồ được gia trì hắc ám cội nguồn mạnh mẽ, liền ăn hạt sắt tử đều trở nên càng thêm chịu lửa. Tốc độ chúng nó phân liệt đủ khiến Mạc Phàm hỏa diễm lan tràn không ra, vừa hình thành một vùng hỏa đầm lớn, trong khoảnh khắc liền bị những ăn hạt sắt tử hắc chiều này nuốt mất. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm trở nên không có chỗ nào có thể đặt chân. Đại quân ăn hạt sắt tử hoàn toàn nghe theo ăn hạt Medusa điều khiển. Chúng nó không ngừng xây, không ngừng xây, cuối cùng tạo thành một con ăn hạt sắt vương, lớn đến mức có thể sánh vai với một ít ngọn núi toàn chức pháp sư. 259 chương 2587 đồng quy vu tận. Trên thân ăn hạt sắt vương không ngừng rơi xuống những con giận màu đen, như da chết vậy. Nó mở miệng ra, càng có đống lớn giận rơi xuống, dày đặc khiến người tê cả da đầu. Mạc Phàm bị một làn sóng rồi lại một làn sóng giận đánh vào. Đối mặt ăn hạt sắt vương, Mạc Phàm cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ. Không thể không thừa nhận, bất kể là áp chế 30% thực lực của hắc ám vương, vẫn là ăn hạt Medusa giết chết nam tử Âu Châu tóc dài thu được 50% hắc ám cội nguồn, đều làm cho nguyên bản một hồi chiến đấu với Mạc Phàm tới nói tương đối nhẹ nhàng trở nên khó khăn phức tạp lên. Tránh né mũi nhọn, Mạc Phàm bắt đầu không ngừng lùi về chỗ biên giới. Xung quanh có nham thạch, hạt cát tạo thành vùng đất hoang vu hiện tại triệt triệt để bị trở thành xào huyệt giận. Không gian không ngừng bị áp xúc, Mạc Phàm không khỏi nhíu mày đến. Trong tóc của ăn hạt Medusa này thật là có thể trải xuống nhiều giận như vậy. Những con giận này nếu là có thể vô hạn phân liệt như vậy mà nói, chẳng phải là một đầu ăn hạt Medusa thì tương đương với một hắc án đại quân không thể chống đỡ. Mạc Phàm làm hết sức đi hồi ức lại lúc trước chiến đấu ở Bắc Cương Chi Địa. Trên tràng chiến dịch vong linh minh mông kia, tựa hồ cũng có một con ăn hạt Medusa, nhưng Mạc Phàm không nhớ rõ nó nắm giữ bản lĩnh cường đại như vậy. Âm Mạc Phàm dùng ý niệm tạo thành một bức tường phòng ngự hùng vĩ, nhưng ăn hạt sắt vương dựa vào thân thể man lực liền trực tiếp và nó vỡ tan. Liệt hà chi viêm là khắc tinh của những chủng tộc sinh vật này, lại cũng chịu đến áp chế. Chẳng lẽ nói ăn hạt Medusa thật là cường đại như vậy? Mạc Phàm đã bị bức ép đến viền góc. Đại quân giận minh mông che ngợp bầu trời, để Mạc Phàm thậm chí không nhìn thấy tất cả xung quanh. Trong triều cường giận, ăn hạt Medusa giống như theo gió vượt sóng, đứng ngạo nghễ trên những con giận đáng sợ này. Một đôi tà mâu trước sau nhìn chằm chằm Mạc Phàm, dường như muốn tận mắt nhìn Mạc Phàm bị ăn hạt sắt vương đập thành thịt vụn. Cái yêu quái này rõ ràng có thể núp ở phía sau. Con mắt, đúng vậy, con mắt Medusa. Mạc Phàm vỗ đầu ấp một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ. A ba xe trong khế ước không gian đều sắp gấp chết rồi. Trong ngày thường Mạc Phàm đều rất thông minh, làm sao lúc mấu chốt đứt dây xích a? Medusa a, đó là Medusa a. Bản lĩnh mạnh mẽ nhất không phải là Medusa chi mâu sao? Nắm giữ năng lực hóa đá mạnh mẽ nhất trên thế giới này, càng nắm giữ năng lực cổ tâm mạnh nhất. Cổ sâu độc hắc ám vương cấm chế a ba xe xuất chiến, càng cấm chế tâm linh liên hệ giữa a ba xe và Mạc Phàm. Vì lẽ đó A Ba Xe liền nhắc nhở Mạc Phàm cũng không làm được. Cũng còn tốt, Mạc Phàm tại thời khắc sống còn lính ngộ rồi cái gì ăn hạt sắt vương, cái gì con giận như cuồng chiều, cái gì vô hạn phân liệt, cái gì liệt hỏa đều thiêu bất tử. Những thứ này bất quá là ăn hạt Medusa đang làm phép con mắt của nàng. hầu như không có một khắc rời khỏi Mạc Phàm. Nàng cũng xác thực không ngừng sắp xếp ra những ăn hạt con giận màu đen kia, nhưng số lượng lượng tuyệt không nhiều như Mạc Phàm nhìn thấy đến. Ăn hạt sắt vương kia cũng là phủ thêm yêu thuật, bất quá là nhìn qua mạnh mẽ đáng sợ như vậy. Ăn hạt Medusa đang lợi dụng con giận chiến thuật đồng thời cũng đang công tâm, để Mạc Phàm từ sâu trong nội tâm chính mình sụp đổ, cuối cùng lại dựa vào yêu pháp này để giải quyết Mạc Phàm. Mạc Phàm tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Hắn đã từng bị Medusa rèn luyện tâm trí, vì lẽ đó muốn loại bỏ loại công tâm này của Medusa không tính quá khó. Quan trọng nhất hay là tìm được kẽ hở của yêu pháp này đứng tại chỗ. Mạc Phàm không lại lui về phía sau. Dưới chân hắn có liệt hà chi viêm hiện ra vòng xoáy khuấy lên. Những con giận số lượng khổng lồ kia kế tục nhào lên, nhanh chóng tiêu diệt liệt hà chi viêm. Nhưng lần này Mạc Phàm không có đình chỉ. Giả tạo liệt hà chi viêm cũng không có tắt. Chân chính tắt chính là nội tâm chiến ý của chính mình Mạc Phàm kế tục phóng thích. Viên liệt hỏa thần lô trong thân thể phảng phất bị đổ vào vô cùng vô tận thuốc nhuộm. Liệt diễm tràn ngập phồn thịnh sĩ lực triển khai theo kiểu vòng xoáy, tràn ngập ở khu vực Mạc Phàm đứng. Vù vù vù vù, liệt hà chi viêm càng ngày càng rừng rực, giận màu đen từ từ bị thiêu thành cho tàn. Lại như là một chút hỏa tinh chập chờn trong gió, rơi vào đến trong một đống rơm rạ khô ráo. Chỉ cần một tia hỏa diễm không bị gió mạnh thổi tắt, như vậy toàn bộ rơm rạ bao la mà triệt để hóa thành biển lửa. Gió mạnh chính là ánh mắt của Medusa, vẫn để Mạc Phàm lầm tưởng hỏa diễm là không cách nào nhen lửa rơm rạ. Phá giải tâm chứng này, liệt hà chi viêm như trước là liệt hà chi viêm, khắc tinh của tất cả chủng tộc. Tốc độ hỏa diễm lan tràn còn nhanh hơn dự đoán, thậm chí đã thiêu đốt đến trên thân ăn hạt sắt vương kia. Ăn hạt sắt vương hình thể to lớn như núi non nhanh chóng hóa thành liệt hỏa hừng hực. Còn chưa kịp công kích Mạc Phàm, liền triệt để tan rã rồi, hỏa thế bắt đầu không cách nào ngăn cản. Có bao nhiêu giận, chẳng khác nào có chừng đó thuốc nhuộm. Cũng không lâu lắm liệt hà chi viêm cũng nuốt mất cả ăn hạt Medusa. Yêu pháp của ăn hạt Medusa không chỉ bị triệt để phá giải, thậm chí còn vì Mạc Phàm cung cấp một cách liệt hỏa chiến trường hoàn mỹ. Liệt hỏa càng mạnh mẽ, hỏa diêm vương Mạc Phàm liền càng cường đại. Hơn nữa ở trong một cách ao hỏa dung như vậy, Mạc Phàm nắm giữ trùng minh thần hỏa chính là trạng thái bất tử. Trên thân mặc dù xuất hiện một ít vết thương, vậy cũng là ngăn ngắn mấy giây liền triệt để khép lại. Điều này có thể nhờ có đại quân giận của ăn hạt Medusa, trở thành thuốc nhuộm tự nhiên tinh khiết nhất không ô nhiễm. Không phải vậy Mạc Phàm còn không cách nào lấy hỏa năng của chính mình đến khôi phục tự thân. Trạng thái không chỉ có trở về đỉnh cao, khí thế còn bạo tăng. Ăn hạt Medusa đang nhanh chóng chạy trốn khỏi biển lửa, muốn tìm một cách địa phương hỏa diễm hơi hơi yếu ớt. Nhưng thật vất vả chạy đến một góc, Mạc Phàm như hỏa thần hạ phàm đã đánh tới, ngươi làm sao có khả năng chiến thắng đạt được ta. Mơ hão ăn hạt Medusa biết cùng đường Mạc lộ, liền đột nhiên bắn tới. Nàng tự thân hóa thành cái gai bọ cạp, đây là một đòn đoạt mệnh của nó. Không tới bước cuối cùng nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Bởi vì tà thứ gai này nấp trong bụng cùng đuôi chính là đem bộ phận trong thân thể nó hóa thành đoạt mệnh lợi khí, vũ khí sắc bén hỏa diêm vương Mạc Phàm căn bản không sợ. Cả người hắn chính là một vòng liệt nhật hằng tinh cực nóng thiêu đốt trong tinh không. Nổ tung phương thức lao xuống, vạn vật đốt thành cho tàn, bạch gai nhọn xuyên qua lồng ngực Mạc Phàm. Lồng ngực Mạc Phàm lại đột nhiên thả ra liệt diễm dung tương nóng bỏng, nhanh chóng hóa tan ăn hạt Medusa. Ăn hạt Medusa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hạt lân của nó bị hóa tan, thân thể của nó bị hóa tan, dòng máu, nội tạng, thịt của nó nhanh cũng toàn bộ bị hóa tan. Đây chính là hỏa diêm vương trong liệt diễm lĩnh vực tuyệt đối bá đạo, mạnh như ăn hạt Medusa cũng không thể tồn tại. Ha ha ha, làm được đẹp đẽ, đồng quy vô tận. Đây là một cái kết quả phi thường không tệ rồi. Tô Lục thấy cảnh này, chợt nhích môi bắt đầu cười lớn. Tuy rằng không thể tự tay giết có chút tiếc nuối, nhưng Mạc Phàm chết rồi, Tô Lục hắn phi thường hài lòng không có người này. Hắn thì lại làm sao sẽ lạc đến nước này. Người rất muốn Mạc Phàm chết chính là Tô Lục. Mạc Phàm hỏa diễm là thiêu chết ăn hạt Medusa. Nhưng ăn hạt Medusa cũng không phải rác rưởi. Một gai đoạt mệnh của nó trực tiếp đâm thủng lồng ngực Mạc Phàm toàn chức pháp sư. 259 chương 2588 tăng cường Mạc Phàm lồng ngực. Mạc Phàm đã triệt để rách mở ra. Là người bình thường nhất định không sống nổi, càng không cần phải nói trong một gai này còn mang theo kịch độc. Chết rồi là được. Tuy rằng đều là giáo chủ, ăn hạt Medusa lẽ ra nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng Tô Lục cũng biết Mạc Phàm người trưởng khống dung hợp ma pháp này cũng không đơn giản. Chỉ cần giết chết rồi, vậy đã đáng giá. Vù vù vù vù, liệt hà chi viêm còn đang thiêu đốt. Không thể không nói bọn giận thực sự là so với than đá còn thích hợp dẫn lửa hơn. Trong cả chiến trường ô cờ, hỏa diễm sẽ không có ngừng lại. Dường như một tòa hỏa diễm sơn, đỏ tươi vô cùng, đồ sộ đến cực điểm. Đuôi bò cạp của ăn hạt Medusa rơi xuống. Gai mọc ngược cuối cùng tương đối đặc biệt, dĩ nhiên không bị ngọn lửa hóa tan. Mạc Phàm lồng ngực nát giữa còn chưa chết. Hắn mạnh mẽ cúi người xuống, nhưng là cất đi một cái gai bọ cạp này. Một biểu hiện đạt được bảo bối gì? Tô Lục xem tới đây, không khỏi mắng một câu. Có bệnh người cũng chết rồi, lại còn ghi nhớ chiến lợi phẩm. Vù vù vù vù, liệt hà chi viêm bỗng nhiên bắt đầu đong đưa. Trong ngọn lửa kia dĩ nhiên từ từ hiện ra tà dương kim sắc phi thường đặc thù. Tà dương kim sắc càng ngày càng mạnh, thậm chí để liệt hà chi viêm triệt triệt để lột xác. Mạc Phàm đứng trong mảnh trùng dương thần hỏa tà dương kim sắc này, phảng phất tắm rửa thánh mang chữa trị đặc thù. Lồng ngực nát như da kia lại lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Trùng minh thần hỏa, gặp hỏa tự lành thật hẳn là cố gắng cảm tạ những con giận kia của ăn hạt Medusa, cung cấp liệt hỏa dục tràng cường đại như thế cho Mạc Phàm. Không phải vậy, Mạc Phàm là rất khó dùng hỏa diễm chính mình thả ra ngoài thu được khôi phục cùng tái sinh. Thế hỏa hiện tại đều đến cấp bậc có thể để cho Mạc Phàm thần hỏa tái sinh rồi. Bất tử thần hỏa Mạc Phàm thu cẩn thận này đuôi gai của Medusa, hướng về phía Tô Lục lộ ra một cái nụ cười. Tô Lục mắt trừng trợn lên nhìn Mạc Phàm chữa trị tái sinh, hận không thể tự mình xông lên đánh Mạc Phàm cho thân hình đều diệt. Trùng minh thần điểu, trùng minh thần điểu. Tô Lục vô cùng phẫn nộ quát. Tô Lục cũng là nghiên cứu đồ đằng thú, vì lẽ đó hắn biết rõ Mạc Phàm nắm giữ là năng lực gì. Nhưng là đồ đằng năng lực vì sao lại rơi vào trên thân Mạc Phàm? Nhân loại cũng có thể tiếp thu truyền thừa của đồ đằng thần uy, hắn là làm sao làm được? Luận cấp bậc thần thông đỉnh cấp mà nói, năng lực này của trùng minh thần điểu tuyệt đối là đỉnh cấp nhất a. Nếu là một ít cấm chú pháp sư cũng nắm giữ tái sinh của trùng minh thần hỏa này, như thế nào sẽ sợ hãi đế vương gieo vạ? Đây là một cái trung cực gieo vạ trời sinh song hệ, áp ma gia thần, dung hợp pháp môn, càng có trùng minh thần hỏa thân thể bất tử, tu vi còn chỉ là siêu giai cũng đã có thể tùy ý chảm sát quân chủ ăn hạt Medusa mạnh mẽ. Đợi đến cấm chú trình độ, phỏng chừng hết thảy đại thiên sứ liên thủ cũng chưa chắc có thể hàng phục được hắn. Tô Lục nhìn ngấm cực sợ hãi, vốn tưởng rằng trở ngại lớn nhất của mình là đại thiên sứ, giết chết xa ra hắn sẽ thống trị thế giới. Nhưng không ngờ tới thế giới này còn tồn tại thật nhiều mầm họa cực mạnh hắn chưa từng biết đến. Nếu không phải là trận chiến đấu kinh thiên động địa này, Tô Lục đều không sẽ nghĩ tới trên thế giới này tồn tại ác ma hệ, càng sẽ không mắt thấy loại thực lực khủng bố như Mạc Phàm này. Ăn hạt Medusa dưới tình huống thu được ưu thế cử lớn còn bị đối phương giết chết, đừng nói cấm chú trình độ, cái tên này nếu là tám hệ siêu giai mãn tu, cấm chú không hiện thân mà nói, hắn có thể một người tiêu diệt một nhánh siêu giai quân đoàn. Làm được đẹp đẽ, Mục Bạch hướng về Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên. Mạc Phàm vẫn là Mạc Phàm, mạnh đến nỗi liền Hắc Ám Vương đều sẽ đánh giá nghiêm trọng sai lầm. Huống chi Hắc Ám Vương đều phong sát lại một cái khế ước của Mạc Phàm. Nếu là A-ba-xe cũng có thể tham chiến. Mặc dù đối mặt nữ hoàng cũng có sức đánh một trận đi hắc ám vương. Ta có phải là cũng có thể thu được hắc ám cội nguồn 50% mạc phàm giờ khắc này toàn thân đã khôi phục như lúc ban đầu. Trong liệt diễm nét cười của hắn có vẻ càng thêm cuồng dã. Đó là đương nhiên. Hắc ám vương gật gật đầu. Trên mặt nhìn như bình tĩnh như nước, nội tâm nhưng hoảng đến không được. Ván này thật giống đi xa a. Bất quá, có thể tranh thủ đến bao nhiêu quân cờ, liền tận lực tranh thủ nhiều chừng đó đi. Hắc ám cội nguồn, mạc phàm thu được tăng lên 50% sức mạnh. Hắc ám cội nguồn là ngoại trừ bạch ma pháp ra. Hết thảy năng lực khác đều sẽ được tăng cường. Tương tự với một loại hắc ám trở nên mạnh mẽ. Có thể triệt để kích thích tiềm năng trong thân thể người ra. Tương tự với gia trì của chúc phúc hệ. Đương nhiên hắc ám vương cội nguồn gia trì khẳng định vượt xa chúc phúc hiệu quả. Của một số chúc phúc hệ pháp sư sử dụng dù sao, hắc ma pháp khởi nguyên chính là đến từ chính hắc ám vương. Mặc kệ vì hắc ám vương trước mắt này là đời thứ mấy. Hắn trước sau là hắc ma pháp thủy tổ. Thống trị một cái hắc ám thế giới vì diện vô cùng khổng lồ không kém hơn của nhân loại. Muốn nói trên thế giới này thật là có thần minh mà nói. Hắc ám vương chính là một vị cảm giác không sai hưởng thụ đến hắc ám cội nguồn. Cả người mạc phàm đều tinh thần sảng khoái. Đến phiên chúng ta. Mục Bạch nói rằng. Mạc phàm được bổ trợ 50% sức mạnh. Đồng thời vẫn là phe tấn công. Vậy còn không phải là muốn giấm ai liền giấm người đó những nanh vuốt này của Tô Lục. Liền giao cho ngươi. Mạc phàm. Mục Bạch chỉ một quân chiến xa, nói với mạc phàm. Tình nguyện đến cực điểm. Mạc phàm nhìn chằm chằm những vân thượng pháp sư kia, nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng. Dùng vân nhai trận vọng tưởng che giấu thế giới này tội ác xấu xí nhất một thân áo vân bạch hào hoa phú quý. Ở trên tháp pháp sư A Châu được người chú ý nhất. Vân thượng pháp sư nắm giữ thân phận làm người kính ngưỡng nhất. Nhưng đã sớm không nhận rõ trắng cùng đen. Thiện và ác của thế gian này. Thời điểm như thế này cùng mạc phàm nói chuyện vô tội gì đó mới là sự tình buồn cười nhất. Vân thượng pháp sư. Nanh vuốt của Tô Lục. Lúc ở trong thành mạc phàm không có giết sạch. Vừa vặn đến nơi này có thể thanh trừ toàn bộ bọn họ không cần sợ. Chúng ta có nhiều người như vậy. Đều là người tài ba trong siêu giai. Chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái nho nhỏ ma pháp sư như hắn hay sao? Người cầm đầu vân thượng pháp sư nói rằng. Người này là người đứng đầu vân thượng pháp sư. Khuôn mặt của người Đông Phương, màu sắc đồng tử nhưng có chút không giống lắm, hẳn là hỗn huyết. Người hỗn huyết đứng đầu làm hết sức dùng ngữ khí trầm ổn bình tĩnh đi cổ vũ vân thượng pháp sư khác. Vấn đề là, vân thượng pháp sư không phải người mù. Bọn họ trước đó nhìn thấy mạc phàm chiến đấu với mấy vị cao thủ của Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Cũng nhìn thấy vừa nãy mạc phàm hóa tan ăn hạt Medusa hung hăng vô cùng. Đối phương. Thật chỉ là một vị ma pháp sư nho nhỏ sao không cần kinh hoàng. Trùng minh tái sinh của hắn là cần thiên nhiên chi hỏa. Hoặc là hỏa diễm luyện ngục đạt đến mức tận cùng. Các ngươi chỉ cần có người khống chế được thần hỏa của hắn. Liền có thể dễ dàng giết hắn. Tô Lục lúc này mở miệng nói với vân thượng pháp sư. Đa tạ nhị trưởng nhắc nhở. Người hỗn huyết đứng đầu lập tức lấy lòng nói. Yên tâm. Các ngươi nếu vẫn đứng ở Tô Lục ta bên này. Tô Lục ta thì sẽ mang bọn ngươi san bằng tất cả. Không có ai có thể ngự trị ở trên các ngươi. Tô Lục ngông cuồng đến cực điểm nói rằng. Hắc ám vương khặt một tiếng. Tô Lục nhất thời không kềm chế được tức giận hắc ám vương. Tại sao sẽ có người như vậy trên thế giới này? Toàn chức pháp sư 259 chương 2589 diều cơ. Hừ. U. E. Cơ. Hừ. U. E. Vất vả lôi thôi mệt nhọc hỗn huyết thủ lĩnh đi đầu. Hắn trước ngực còn có một đóa hoa cát màu vàng phi thường tươi đẹp. Tại trong Dubai thành. Hoa này liền đại diện cho huyền quý. Nói không khêu đại chút nào. Đây chính là quý tộc trong sa mạc. Hắn từ từ đi đến gần mạc phàm. Cái thượng vân pháp sư khác cũng theo sau. Từ đi pháp cùng xếp đội của bọn họ là có thể nhìn ra được. Những người này đang chuẩn bị một loại trận pháp. Thượng Vân Pháp Sư là một đoàn đội. Bọn họ bất đồng với Dubai Pháp Sư. Là dường như quân nhân đặc chủng chỉnh tề hợp lại cùng nhau. Trường kỳ huấn luyện. Trường kỳ chấp hành nhiệm vụ. Khi cao tầng nhất cần làm hành động gì, liền do những Thượng Vân Pháp Sư này điều động. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Phối hợp hiểu ngầm. Trong sa mạc cũng tồn tại rất nhiều sinh vật cấp quân chủ phi thường mạnh mẽ. Thường thường cũng là do những Thượng Vân Pháp Sư này giải quyết. Bọn họ toàn bộ đều là siêu giai. Thực lực càng cao hơn tuyệt đại đa số thượng vị giả. Hơn nữa trên căn bản đều là cường giả nắm giữ siêu nhiên lực. Hỗn huyết thủ lĩnh đang chỉ huy. Rất nhanh vài tên phong hệ Pháp Sư đã bay lên không trung. Lại như tinh thần tinh tỏa vậy. Toàn thể nối liền một cái hình dạng trận pháp. Diều Ma Khiên tổng cộng 7 tên nắm giữ phong hệ năng lực Thượng Vân Pháp Sư. Bọn họ dồn dập lơ lửng ở chỗ cao. Trên thân mỗi người đều xuất hiện một cái phong thừng màu trắng. Không tên quấn trên thân Mạc Phàm. Mạc Phàm di động muốn thoát khỏi. Nhưng 7 người này đồng bộ hoàn thành rồi bám theo. Đồng thời Mạc Phàm hành động chịu đến trở ngại rất lớn. Thật giống như trên thân thể mang theo một cái diều khổng lồ nắm giữ lực cản gió cực mạnh. Mỗi một bước đi đều cần vượt qua nguồn sức mạnh này. Không bao lâu toàn bộ 7 tên Thượng Vân Pháp Sư trở xuống mặt đất. Nhưng diều khí lưu kia vẫn còn. Đã biến thành một cái tại mọi thời khắc đánh dấu vị trí Mạc Phàm. Lại để cho Mạc Phàm trói buộc vô cùng vướng tay. Mạc Phàm thử nghiệm rất nhiều loại biện pháp. Đều không thể phá vỡ đi loại diều cơ hơn u e quái lạ này. Thủ đoạn của những Thượng Vân Pháp Sư này đúng là kỳ lạ. Vẫn không có chính thức giao thủ cũng đã cho Mạc Phàm treo lên một loại ma pháp áp chế như vậy. Phân vỡ bỗng nhiên. Mấy cái Thượng Vân Pháp Sư nắm giữ phong hệ ma pháp bắt đầu chạy cực nhanh về các hướng khác nhau. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mấy cái diều cơ hơn u e kia bị ảnh hưởng một loại sức mạnh cực mạnh. Chính mạnh mẽ lôi kéo về các hướng khác nhau nghe nói qua ngũ mã phân thây. Chưa từng nghe nói bảy diều xoắn giết Mạc Phàm ý thức được thân thể chính mình không có sức chịu đựng mạnh mẽ như vậy. Liền nhanh chóng để hạt giống hắc ám chôn ở dưới chân mình nảy mầm. Hạt giống hắc ám là Mạc Phàm vừa bắt đầu liền chôn xuống. Vốn định nhiều thẩm thấu một hồi. Làm cho cả chiến trường thành hư ám khu để chính mình tùy ý có thể cất bước. Có thể trước mắt là không chờ được đến lúc triệt để thẩm thấu. Hư ám hành tẩu thân thể Mạc Phàm đột nhiên hóa thành trạng thái u linh. Trong quá trình này tất cả nguyên tố ma pháp đều sẽ mất đi hiệu lực. 7 cái diều toàn bộ đột nhiên lôi kéo. Nứt ra 7 cái dây diều màu trắng như dây thép. Nhưng đáng tiếc Mạc Phàm đã thông qua hư ám hành tẩu thoát khỏi sự ràng buộc này. Hắn lén đi đến hỗn huyết thủ lĩnh kia. Hỗn huyết thủ lĩnh tốc độ hoàn thành tinh cung rất nhanh. Phảng phất một cái thủ thế một cái phất tay. Liền hoàn thành rồi siêu giai mạnh mẽ oanh hảo kiếp thủy khiếu hảo kiếp. Đại nạn thủy khiếu. Nước gầm thủy khiếu lạnh lẽo thấu xương. Nếu là như vậy đánh trên thân người. Sau khi đông cứng lập tức sẽ hóa thành khối thịt. Đáng tiếc Mạc Phàm hư án cất bước vẫn có thể kéo dài một hồi. Hảo kiếp thủy khiếu này đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Đến trước mặt hỗn huyết thủ lĩnh. Thân thể Mạc Phàm lập tức phân hóa thành mười mấy cái bóng đen. Mỗi một cái bóng đen đều cùng hình dáng Mạc Phàm hoàn toàn nhất trí. Hỗn huyết thủ lĩnh bị vây một vòng kinh hãi đến vội vàng tìm kiếm ma pháp sư phía sau bảo vệ. Quả nhiên. Mạc Phàm bóng đen vây giết còn chưa động thủ. Một tòa cổ trung hoàn toàn do thánh quang tạo thành rơi vào trên thân hỗn huyết thủ lĩnh. Đem hắn bảo vệ ở bên trong quang thể cổ trung này. Làm rất khá. Hỗn huyết thủ lĩnh miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười, nói với quan hệ Thượng Vân Pháp Sư ở phía sau khoảng chừng 100 mét. Nhưng vừa mới dứt lời, hỗn huyết thủ lĩnh nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Làm sao còn có một đạo bóng đen đang sau lưng tên quan hệ Thượng Vân Pháp Sư kia. Bạch một trảo phong hầu máu tươi diễm lệ vô cùng mới từ yết hầu tên quan hệ Pháp Sư kia phun ra. Sinh mệnh trong nháy mắt trôi qua. Ngã trên mặt đất. Quan hệ Thượng Vân Pháp Sư cái cổ vặn sang một bên khác. Con mắt của hắn đang rất nỗ lực nhìn về sau lưng. Muốn biết đối phương đến tột cùng là làm sao nhích lại gần mình. Khi hắn phát hiện Mạc Phàm đứng ở sau lưng của hắn, một cái ảnh rồi tà ảnh hầu như trùng điệp với hắn, nhất thời trong tròng mắt đầy sợ hãi. Mục tiêu của đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không phải hỗn huyết thủ lĩnh, mà là chính mình. Mười mấy cái bóng đen kia toàn bộ đều là xanh nghĩa. Đối phương nếu là một đoàn đội, Mạc Phàm như thế nào sẽ không nghĩ tới bọn họ còn tồn tại một cái phòng ngự pháp sư mạnh mẽ. Hỗn huyết thủ lĩnh tự tin như vậy đứng đầu, nói rõ chính là có thực lực nhất định. Dù cho không có bảo vệ của người khác, Mạc Phàm cũng không có thể bảo đảm có thể giết hắn. Vì lẽ đó mục tiêu của Mạc Phàm chính là tên quan hệ siêu giai pháp sư này. Đương nhiên để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt tự mình ra tay, có một luồng sức mạnh hắc ám nồng đậm bám vào trên người chính mình, để Mạc Phàm hắc ám lực lượng bạo tăng, đạt đến hiệu quả một đòn thuấn sát hê hê diệt ảnh dụ trưởng giả. Hắn giờ khắc này liền sau lưng Mạc Phàm, là lấy cái bóng Mạc Phàm hiện ra khi Mạc Phàm ra tay. Ảnh dụ trưởng giả cùng Mạc Phàm hóa vào nhau, để Mạc Phàm ẩn náu cùng ra tay đều trở nên dường gì khó lường. Dưới tình huống tên quan hệ thượng vân pháp sư kia không hề phòng bị liền chết thảm rồi. Đúng rồi, ta thu được hắc ám cội nguồn 50%. Mạc Phàm chính nghi hoặc, ảnh dụ trưởng giả vì sao nói xuất hiện liền xuất hiện, có thể nhìn thấy hắc ám đại dương mạnh mẽ dưới chân chính mình. Liền tỉnh ngộ lại mặc dù có chút vội vàng, nhưng bởi vì hắc ám cội nguồn, hắc ám lực lượng cũng lên men đến mức độ đủ khiến ảnh dụ trưởng giả hiện thân. Huống hồ nơi này là hắc ám vị diện, ảnh dụ trưởng giả trình là thể đầy đủ, thực lực muốn so với mình quá khứ hô hoán nó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng ngươi không có trước tiên lại đây, nhưng hiện tại cũng coi như là thời điểm tốt. Mạc Phàm nở nụ cười, còn tưởng rằng ảnh dụ trưởng giả sợ sệt hắc ám vương, vì lẽ đó từ đầu đến cuối đều sẽ không hiện thân. Hê hê hê, ảnh dụ trưởng giả phát sinh tiếng cười lạnh. Nó vừa bắt đầu liền hiện thân, chẳng khác nào giống như hắc xương kỵ sĩ, xúc phạm một ít điểm mấu chốt của hắc ám vương sẽ bị trừng phạt. Hắc xương kiếm chủ dù sao không phải sinh vật bóng đêm cao tầng nhất, không biết thần thông cùng bản tính của hắc ám vương. Yêu, ngươi núp đủ sâu a, xem ra phần thắng của ta lại nhỏ mấy phần. Hắc ám vương nhìn thấy ảnh dụ trưởng giả, mặc dù ảnh dụ trưởng giả là lấy cái bóng Mạc Phàm xuất hiện để chiến đấu, ta sẽ không dùng toàn bộ sức mạnh. Ảnh dụ trưởng giả phát ra âm thanh, nghe vào cũng như một đứa bé con. Không sao, ngươi cũng chớ xem thường những nhân loại pháp sư này, nếu ta đem bọn họ định ra vì là quân chiến xa. Hắc ám vương nói rằng, ảnh dụ trưởng giả như là thở phào nhẹ nhõm. Hắc ám vương không có trách tội, xem ra này sẽ hiện thân cũng không có vi phạm quy tắc của hắn. Vậy nó là có thể thả ra lá gan giết toàn chức pháp sư. 259 chương 2590 lôi long cửu vĩ từ trên thân nhân loại. Có thể được chỗ tốt gì sao? Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng đứng ở trong bụi Mạn Châu Sa Hoa bị ngạn hoa màu đỏ trầm tính cao quý. Ngoại trừ quả đoán sát phạt thì có thể nhìn thấy dáng người của nàng chập chờn ra. Càng nhiều lúc nàng đều là bất động như vậy, không nói một lời. Nhưng lúc này nàng mở miệng. Người nàng nhìn kỹ tự nhiên không phải Mạc Phàm, mà là ảnh dụ trưởng giả phía sau Mạc Phàm. Ảnh dụ trưởng giả tại Hắc Ám vì diện nắm giữ địa vị rất cao. Từ phản ứng của Hắc Ám Vương cùng Mạn Châu Sa Hoa bị ngạn hoa vu hậu là có thể thấy. Bị vướng bởi lãnh đạo đều ở. Ảnh dụ trưởng giả trước đó đều chưa từng xuất hiện. Có thể trung quy vẫn là không cách nào triệt để khoanh tay đứng nhìn. Dù sao đó là một đoàn đội toàn bộ là siêu giai pháp sư. Nó làm sức mạnh quan trọng nhất bên trong ám ảnh ma pháp của Mạc Phàm. Không ra tay mà nói, Mạc Phàm đối mặt đám nhân loại cường giả kia sẽ phi thường vất vả. Có thể được càng nhiều lạc thú. Ảnh dụ trưởng giả hồi đáp, âm thanh một hồi lại trở nên già nua vô cùng. Vậy, đáng giá. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu nói xong, liền lại hoàn toàn bất động, như một bức nữ hoàng điêu khắc. Ảnh dụ trưởng giả không nhiều lời, tựa hồ sợ sệt chính mình ra tay sẽ chọc cho Hắc Ám Vương không thích. Nó không có tự chủ tác chiến, mà là hoàn toàn biến ảo thành cái bóng của Mạc Phàm, hiệp trợ Mạc Phàm chiến đấu. Khí tức hắc ám còn đang khuyết tán, Mạc Phàm hành động đều trở nên rủi mị khó lường. Hắn nhìn thấy mấy tên phong hệ siêu giai pháp sư lại một lần muốn dùng diều cơ đến buộc chặt chính mình, liền lập tức chìm vào đến bên trong hắc ám đại dương. Thích treo đồ vật cho ta. Mỗi người các ngươi cũng nếm thử cảm giác này đi. Mạc Phàm cảm nhận được sức mạnh của ảnh rồi trưởng giả ban tặng, không khỏi hiện lên nụ cười. Hắc ám vũ khí lượn lờ, bên trong một vũng bùn màu đen lớn, một tòa vượt tháp đen thổi đột nhiên dựng lên cao. Vượt tháp có mười mấy tầng, mỗi một tầng mái tháp nơi đều kéo dài ra từng cái xiềng xích uy nghiêm đáng sợ đến. Cối xiềng xích là phá ngực trường liêm ảnh rồi trưởng giả thường thường sử dụng. Phá ngực trường liêm từ trong hắc tháp bay ra, lần theo bảy tên phong hệ thượng vân pháp sư trên không trung vọng tưởng dùng cùng một chiêu khống chế Mạc Phàm. Thượng vân pháp sư phi thường linh hoạt, muốn tránh thoát tháp xích trường liêm này. Hắc tháp không tên trở nên to lớn, to lớn đến tất cả mọi người bọn họ bất kể phi hành như thế nào, đều trước sau tại dưới mái hắc tháp. Tháp xích trường liêm câu ở trên lồng ngực bọn họ, không có trực tiếp mổ bụng phá ngực bọn họ, móc chính là cái bóng bọn họ. Để hành động của bọn họ vĩnh viễn vô pháp thoát ra tòa hắc tháp này, trước hết giết bảy cái này sao? Mạc Phàm đang đối thoại với cái bóng mình. Những phong hệ trong thượng vân pháp sư trơn trượt giống như cá trạch. Dù cho Mạc Phàm hóa thân hỏa diêm vương, bọn họ chỉ cần rất xa tránh né là tốt rồi. Đối phó yêu ma cùng đối phó nhân loại trung quy là có chút không giống nhau lắm. Nhưng hiện tại mấy cái phong hệ pháp sư này bị hắc tháp khóa lại, chúng nó nếu muốn mạnh mẽ thoát khỏi, phải tại trên linh hồn lưu lại một cái tầng tầng liêm ngấn. Lựa chọn thế nào do chính bọn hắn. Trong thời gian hắc tháp khóa bọn họ lại, bọn họ chỉ có thể đối mặt cái ác ma giết chóc Mạc Phàm này. Hắc tháp là Mạc Phàm có thể tùy ý điều khiển, thậm chí có thể kéo căng xiềng xích, đem những thượng vân pháp sư kia bị móc bóng cùng linh hồn lôi kéo lại đây. Trong lúc nhất thời, bảy tên thượng vân pháp sư kia bắt đầu hoảng rồi. Bọn họ đồng dạng dùng lấy hết tất cả biện pháp, đều không tránh thoát loại hắc ám ràng buộc này. Đối kháng chính diện với Mạc Phàm, phỏng chừng bọn họ bất cứ người nào đều sống không qua 5 phút đồng hồ. Lôi long vĩ lôi điện lít nha lít nhít đan dệt, cuối cùng ở trên vòng trời hóa thành một cái lôi long. Lôi long chấn động thân thể thần bí nấp trong sương mù, chỉ có một cái đuôi dài đằng đẵng lơ lửng ở phía trên mặt đất. Oanh, lôi long vĩ đập xuống, mặt đất chia ra làm hai hố đất to lớn có thể so với kinh tâm khe nước trên cao nguyên hoàng thổ. Sau khi tăng cường 50% sức mạnh, uy lực của lôi long vĩ này cũng biến thành khủng bố. Tên thượng vân pháp sư kia dùng hết phòng ngự toàn thân, liền ngay cả ma cổ đều hô hoán đi ra, chỉ vì cắt giảm uy thế lôi long vĩ này. Trong một mảnh cháy đen, tên thượng vân pháp sư này loạn choa loạn choạng đứng dậy. Quần áo hắn lam lũ, toàn thân nát nhừ. Đòn đánh này không có giết chết hắn, hắn bất chấp ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, nói: bản lĩnh của ngươi cũng chỉ đến như thế, ngươi có phải là cao hứng quá sớm? Mạc Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Những người này làm sao liền không biết ghi nhớ đây lúc đó cùng chính mình ở trên Dubai tháp làm thí nghiệm dung hợp ma pháp kia. Liền không có mấy người thật coi nó là sự việc hỗn độn thập tự sao? Chép lôi long cửu vĩ, Mạc Phàm một cái tay khác vung ra, một cái thập tự hỗn độn ấm xuất hiện ở giữa bầu trời. Cách lôi điện uy trước vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, lại một cách lôi long vĩ tràn ngập lực hủy diệt hiện lên. Thời gian khoảng cách phi thường ngắn ngủi, âm một đuôi diệt địa tại trên cơ sở khe nước mặt đất vốn có. Lôi long vĩ này lại đưa nó phách đến càng rộng càng sâu. Trên mặt đất lôi điện như mãng đan sen, điện quang chói lóa mắt âm lại là một tầng kích. Đạo lôi long vĩ thứ ba xuất hiện trên cùng một vị trí, đem tên kia thượng vân pháp sư kiêu ngạo tự đại cho đập ở trên mặt đất, âm thân thể thượng vân pháp sư triệt để nát, máu thịt me bét. ầm thân thể hắn vỡ thành không biết bao nhiêu mảnh, tàn nhẫn hơn chính là sức mạnh của Lôi Long Vĩ vẫn đang kéo dài. Mặt sau còn có vài đạo. Trên căn bản chính là quất thi thể lại quất thi thể, hắc ám cội nguồn gia tăng Mạc Phàm 50% năng lực. Mà Mạc Phàm lại là người nắm giữ dung hợp pháp môn. Ma pháp lôi hệ cùng hỗn độn hệ ma pháp của hắn đều sẽ tăng cường tương ứng. Cũng không biết tên này Thượng Vân Pháp Sư cảm giác ưu việt từ đâu tới. Mới chống đối rơi xuống tầng thứ nhất Lôi Long Vĩ liền ngông cuồng lên. Trên mặt đất chỉ còn dư lại một miếng da. Để sáu tên Thượng Vân Pháp Sư khác còn bị hắc tháp khóa hồn đều dọa gần chết rồi, thử hỏi tu vi bọn họ những người này. Có người có thể chịu đựng được dòng giã chín đạo Lôi Long Vĩ sao? Không nên hốt hoảng. Chúng ta thua. Liền muốn vĩnh viễn lưu lại hắc ám vị diện này. So với chết, các ngươi cảm thấy linh hồn bị dằn vặt ngàn năm sẽ tốt hơn sao? Mọi người đồng tâm hiệp lực, diệt cái tà đồ này. Hỗn huyết thủ lĩnh cao giọng nói rằng, chúng ta không thoát được hắc tháp của hắn a. Mấy tên Thượng Vân Pháp Sư khác nói rằng, nghĩ biện pháp trục xuất đi những hắc ám đại dương này. Tất cả ám ảnh hệ ma pháp đều xây dựng ở trên cơ sở khí tức hắc ám đầy đủ nồng nặc. Hỗn huyết thủ lĩnh tỉnh táo lại nói, xác thực, so với tử vong, dằn vặt sau khi tử vong mới là đáng sợ nhất. Bọn họ không thể liền như vậy bỏ qua tự do sau khi chết, trước tiên dùng vật chất chuyển hóa trận. Hỗn huyết thủ lĩnh nói rằng, chuyển hóa thành chất liệu gì? Sau lưng tên kia Thượng Vân Pháp Sư hỏi, đối với chúng ta có lợi. Mấy người chúng ta đều là hỏa hệ. Thượng Vân Pháp Sư trước ngực có một cái hỏa diễm xa hoa nói, ngươi là nhược trí sao? Hỗn huyết thủ lĩnh mắng, hỏa hệ tạm lại không nói, tên kia hỏa hệ cường như cái quái vật, chính là bất tử thần uy của trùng minh thần hỏa. Bọn họ này không phải đang tạo thế cho mình, là đẩy mình đến hỏa táng tràng. Phong hệ khá là có lợi, nhưng bọn họ bị vây ở trong hắc tháp, quang hệ làm sao? Tên kia hỏa diễm xa hoa pháp sư nói rằng. Hỗn huyết thủ lĩnh lắc lắc đầu, quang hệ bọn họ không có mấy người tu vi cao. Kỳ thực thủy hệ thích hợp nhất, có thể trở thành quốc gia trên cát. Bọn họ không có mấy cái tu luyện thủy hệ. Thổ hệ, vậy thì thổ hệ. Quốc gia bọn họ sản xuất nhiều thổ hệ pháp sư, sa mạc là chiến trường dành cho bọn họ. Bất quá, Mạc Phàm cũng nắm giữ thổ hệ. Điểm ấy bọn họ hiển nhiên biết, nhưng bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Muốn chuyển hóa một cái nguyên tố vật chất có lợi với bọn họ, còn phải tách ra bảy hệ của Mạc Phàm. Có thể tuyển liền không còn sót lại bao nhiêu. Toàn chức pháp sư 259 chương 2591 đại địa sư uy. Vật chất chuyển đổi trong tay Mạc Phàm cũng có một cách ma cổ, cũng có công hiệu như thế. Vẫn là từ chỗ tiêu viện trưởng cướp đoạt đến. Cứ việc số lần sử dụng cũng không nhiều, nhưng lúc mấu chốt luôn có thể cho Mạc Phàm mang đến hiệu quả không tưởng tượng nổi. Giờ phút này vận thượng pháp sư sử dụng trận pháp chuyển đổi vật chất cũng là như thế. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đem nguyên tố vật chất công kích bọn họ, tiến hành chuyển biến hắc ám vật chất, mà là bọn họ đưa pháp trận này bao phủ tất cả rồi tiến hành chuyển biến. Bất kể là ám ảnh khí tức, vẫn là hỏa diễm vật chất, cũng hoặc là lôi điện nguyên tố chưa tiêu tan, theo trận pháp chuyển đổi vật chất xuất hiện, hết thảy đã biến thành kiên sa cát cứng tối trầm, kiên sa mật độ cực cao. Có thể so với một ít khoáng vật chất, phỏng chừng cùng kim loại đụng vào nhau, trước tiên nứt ra trái lại là kim loại. Loại thổ nguyên tố này, tự nhiên là trải qua ma pháp trận cường lực tụ tập, áp xúc qua, có thể chắc chắn tuyệt đối không phải cát đất bình thường. Mạc Phàm hắc ám đại dương nhanh chóng bị chuyển biến. Trong lúc nhất thời lĩnh vực hắc ám vũng bùn bị chuyển đổi thành biển cát cứng rắn. Kiên sa lăn tới ám trầm vô cùng, phát ra từng hồi tiếng vang to lớn, nghe vào hình như có mấy trăm thác nước chồng chất lên nhau. Sóng cát đánh tới, bọn họ muốn phá hủy đi hắc tháp của Mạc Phàm, muốn giải cứu mấy tên vận thượng pháp sư khác bị hắc tháp gắt gao khóa lại. Nhưng thủ đoạn giết chóc của Mạc Phàm cùng ảnh dụ trưởng giả phi thường trực tiếp. Toàn bộ màu đen chi tháp còn chưa bị xông vỡ, thì có bốn tên phong hệ vận thượng pháp sư bị xử quyết. Còn lại ba tên bị bọn họ lợi dụng sóng cát cứu đi cũng không đáng kể. thời khắc bọn họ kéo đứt xiềng xích, linh hồn liền chịu đến một lần cắt thương. Sợ là sau đó rất khó tạo thành uy hiếp đối với Mạc Phàm. Kéo kẹt đạp trên những khoáng sa cứng rắn này, nhưng là phát ra âm thanh tương tự như giấm vỡ thủy tinh. Những khoáng sa này, góc cạnh rõ ràng, sắc bén vô cùng. Nếu là một hồi tai họa tương tự như bão cát phủ chúng nó lên, chúng nó sẽ biến thành vũ khí sắc bén đâm thủng tất cả. Bỗng nhiên toàn thân Mạc Phàm truyền đến một trận ý lạnh, ám mạch bắt đầu tăng nhanh tốc độ chảy. Mạc Phàm quay người lại, phát hiện một cây sa trào đánh xuống, to cỡ có thể so với một gốc cây cổ thụ tán cây chọc trời. Mạc Phàm hóa thành một chùm hắc quang, lấp lóe nhảy lên liên tục. Mà đại quan sa trào kia nhưng không ngừng từ trong biển cát cứng rắn bốc lên những sa trào quái lạ này, lực đại vô cùng. Vị trí xuất hiện cũng phi thường phiền dị. Nếu như không có ám mạch sớm cảnh giác, Mạc Phàm thậm chí rất khó né tránh được. Không ngừng bước đi, Mạc Phàm phát hiện những vận thượng pháp sư này xác thực không phải kẻ tầm thường. Trình độ bọn họ vận dụng trận pháp vượt qua tuyệt đại đa số siêu giai pháp sư. Hê hê, tiếng cười của ảnh dụ trưởng giả không tên truyền ra. Mạc Phàm trong lòng vui vẻ. Xem ra ảnh dụ trưởng giả là muốn vận dụng tà chiêu. Liền Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái bóng của chính mình. Vừa nhìn, Mạc Phàm lại phát hiện ảnh dụ trưởng giả không biết lúc nào trên tay có thêm một cây truy thủ. Thừa dịp chính mình không hề phòng bị cắt một đao trên lòng bàn tay mình hí đau rát, Mạc Phàm tức giận vô cùng. Này ảnh dụ trưởng giả là mượn cơ hội này cống hiến cho Hắc Ám Vương sao? Làm sao lấy đao cắt người mình? Thần trí không rõ. Địch ta không phân, không muốn lãng phí thời gian. Dùng ra bản lĩnh mạnh nhất của ngươi. Cần phải bị người đánh cho miệng phun máu tươi mới dùng thủ đoạn này sao? Sớm dùng sớm xong, ảnh dụ trưởng giả phát ra âm thanh già nua lại giả dối. Mạc Phàm liếc nhìn lòng bàn tay, huyết không ngừng tràn ra bên ngoài, hầu như nối liền một cái dây nhỏ màu đỏ, sền sệt nhỏ xuống biển cát. Mẹ! Lão tử tự mình làm không được sao? Ảnh dụ của người ta đều là mạnh như mãnh hổ, trong nháy mắt xé nát kẻ địch. Ảnh dụ trưởng giả này của mình khả năng đầu óc có chút vấn đề. Huyết dịch nhỏ xuống, tựa hồ vì ác ma huyết trước đó vẫn chưa hoàn toàn rút hết. Khi huyết dịch chạm đến những biển cát ám trầm này, toàn bộ biển cát trong nháy mắt chuyển hóa thành màu đỏ hạt cát, phảng phất nóng lên, phảng phất là một vùng sa mạc đang thiêu đốt liệt diễm đỏ tươi. Những thổ nguyên tố mật độ cực cao, nồng độ cực cao này phảng phất tìm quốc vương của chúng nó. Dĩ nhiên hết thảy tụ tập về chỗ Mạc Phàm đại địa huyết ước, đây là thổ hệ thiên trùng tạo ra năng lực cấp bá chủ. Trước đây không lâu Mạc Phàm nhưng là dựa vào cái sa quốc gia này đánh tỉnh long hồn Hắc Long đại đế vẫn còn có dư uy. Mạc Phàm nhìn thấy hạt cát đỏ như màu máu, cả người cũng thuận theo sôi trào lên. Hạt cát màu đỏ nhảy lên trên thân Mạc Phàm, tinh vi vô cùng tạo thành một cái sa khải giáp màu đỏ. Từ đầu đến bàn chân, Mạc Phàm hình thể tuy rằng không có to lớn bằng trạng thái ác ma hệ như núi non trước đó, nhưng loại vũ trang hình thái này thừa sức đối phó những vân thượng pháp sư này. Huyết ước, đại địa trọng trang cao cao giơ tay phải lên, toàn bộ biển cát lại một lần nữa sao động lên. Có thể nhìn thấy trên bàn tay chảy xuôi máu tươi của Mạc Phàm nắm một thanh sa chi kiếm, chỉ về trường thiên. Cát bụi đầy trời tại trên thanh sa chi mũi kiếm này hình thành một cái hồng sa bão táp càng ngày càng khổng lồ. Đáng sợ hơn chính là trong gió lúc còn cuốn vào vô cùng vô tận hỏa diễm. Trong ngọn lửa, lôi điện đan sen kiếm bão cát mạnh mẽ nhất, lại dung hợp thiên lôi cùng thần hỏa. Trên người Mạc Phàm mặc sa khải màu đỏ sừng sững trong biển cát, thình lình diễn biến thành một vị cuồng thần hủy diệt. Kiếm còn chưa hạ xuống, núi lở đất nứt, thiên địa vẫn đục, đại địa chạm lấy bão táp hình thức chạm xuống, tập kết cả tòa biển cát. Hạt cát sắc bén cũng không có trở thành trừ ma chi bụi của những vận thượng pháp sư kia, nhưng hóa thành tuyệt mệnh vũ khí xếp chóc của Mạc Phàm. Một chạm xuống, mặt đất nứt thành vài đoạn, bão táp xoắn nát vài tên vận thượng pháp sư từ bên trong hắc tháp chạy trốn ra ngoài. Mà lôi hỏa càng trọng thương vài tên pháp sư sử dụng vật chất chuyển đổi uy lực có thể nói vượt xa khỏi chính Mạc Phàm dự tính. Phảng phất là lực lượng ác ma còn ở trên tay. Sa chi kiếm hủy thiên diệt địa có thể chống lại cử long đại địa chạm để những vận thượng pháp sư này triệt để thảm bại. Hoặc là không chế tạo ra một mảnh biển cát sắc bén như vậy. Cuộc chiến đấu này còn không đến mức kết thúc nhanh như vậy. Dưới đại địa trọng trang, Mạc Phàm gần như vô địch. Tay cầm tấm khiên có chứa hỏa văn, lại càng không sợ bất kỳ công kích nào của những siêu giai các pháp sư này. Một thuẫn đập về phía tên hỗn huyết thủ lĩnh, liền nhìn thấy biển cát lún xuống mấy chục mét. Một cái hố thuẫn khủng bố thình lình xuất hiện. Hỗn huyết thủ lĩnh đứng ở bên trong, run run rẩy rẩy, máu me đầy mặt. Hắn giờ khắc này sợ hãi đầy mắt. Tựa hồ từ lúc bắt đầu lựa chọn gia nhập vào trong trận tranh đấu này, liền nhất định bọn họ là vật hy sinh. Hỗn huyết thủ lĩnh có chút tuyệt vọng quay đầu lại nhìn Tô Lục. Mà Tô Lục lạnh lùng đứng ở nơi đó, không nói một lời. Nếu như đi theo Tô Lục, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy hắn hiện tại như quân cờ bị Hắc Ám Vương giam cầm trong cờ nho nhỏ này lại nên giải thích như thế nào mù quáng. Ngông cuồng. Đế quốc mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị diệt. Huống hồ Tô Lục còn lâu mới đạt đến cảnh giới có thể khiêu chiến toàn bộ thế giới toàn chức pháp sư. 259 chương 2592 lấy chiến nuôi chiến đại địa trọng trang gia thân. Ảnh dụ trưởng giả vì là ảnh, lại dung hợp cực hạn hủy diệt lôi cùng hỏa. Từng tên vân thượng pháp sư bị Mạc Phàm chạm sát, cuối cùng hỗn huyết thủ lĩnh nằm sấp trên mặt đất. Toàn thân run. Hắn hiện tại hối hận chính mình bước lên một con đường để hướng đến hủy diệt. Trên thực tế thời khắc đi theo Tô Lục, bọn họ thật là không từng suy nghĩ đến hậu quả sao? Nếu có địa ngục, bọn họ không cần xuống địa ngục sao? Người phản kháng đều diệt trừ, kẻ uy hiếp toàn bộ giết chết. Làm Hiệp hội Ma Pháp Á Châu một cái tổ chức cần nhất công chính nhất nên là giữ gìn Ma Pháp Công ước. Nhưng triệt triệt để bỏ qua Ma Pháp Công ước chân chính, tàn bạo, tập quyền, mang đến một trường máu me. Nơi này chính là địa ngục A, cuối cùng bọn họ theo Tô Lục vào trong địa ngục này. Ở địa ngục, Tô Lục cũng bất quá là kẻ tù tội quân cờ. Không chờ Mạc Phàm đồng thủ, hỗn huyết thủ lĩnh tự mình nắm lên hạt cát sắc bén, mạnh mẽ nuốt vào trong cổ họng. Những viên sa này còn sắc bén hơn kim loại lợi khí. Hắn như vậy chính là đang tự mình kết liễu. Vì là mình lựa chọn con đường này mà phải trả giá. Mạc Phàm nhìn tên này hỗn huyết thủ lĩnh hành vi cực đoan như vậy, trong đôi mắt nhưng không hề có một chút đồng tình. Bị sức mạnh lớn hơn phá vỡ tất cả, mới rốt cuộc ý thức được tội ác của chính mình. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Tô Lục kế tục thống trị Hiệp hội Ma Pháp Á Châu, bọn họ liền sẽ tiếp tục tàn bạo cùng tàn nhẫn xuống. Về phần đến tột cùng ngoại trừ tàn hại Phùng Châu Long đám kia học giả ra còn bao nhiêu người nữa, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Mạc Phàm ánh mắt nhìn kỹ Tô Lục. Tô Lục mới là căn nguyên của tất cả những thứ này. Hắn đem tất cả mọi người kéo vào hắc ám vị diện, vọng tưởng ở trong dòng nước xiết hắc ám thừa lúc rối loạn chạy trốn. Nhưng Mạc Phàm cũng không muốn để hắn rời đi, để Tô Lục vĩnh viễn trầm luôn ở trong hắc ám địa ngục này mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Ngươi lại một lần nữa thu được hắc ám cội nguồn. Âm thanh của Hắc Ám Vương truyền đến. Mạc Phàm sức mạnh lại thu được tăng cường 50%. Hắn lúc này ngoại trừ quân nữ hoàng cùng quân quốc vương của đối phương, trên căn bản không có ai có thể lay động Mạc Phàm. Có một cái sát cờ mạnh mẽ như vậy, Mục Bạch có thể đi nước cờ trở nên phi thường rộng rãi. Quy mô lớn tiến công, Mục Bạch để quân chiến xa hắc ám uyển long giết vào nơi càng sâu. Vì Mạc Phàm cùng Mạn Châu xa hoa vu hậu quét sạch những chó địa ngục ba đầu ngăn cản, hắc ám vương mấy quân cờ then chốt cũng không có tạo được tác dụng, gặp phải giết ngược lại. Trong lúc nhất thời ngoại trừ quân quốc vương Tô Lục cùng quân nữ hoàng tà ám thánh nữ có thể chống đỡ thế cuộc xa, trên căn bản là mãn tính tử vong. Mạc Phàm, chúng ta nhất định phải giải quyết đi quân nữ hoàng, như vậy Hắc Long đại đế mới có thể dùng phương thức chủ động công kích Tô Lục. Mục Bạch nói rằng, thực lực của Hắc Long đại đế cùng Tô Lục hẳn là phi thường tiếp cận, Sở dĩ làm bên chủ động mới là then chốt nhất phân thắng bại. Hiện tại đột phá được quân nữ hoàng cái cản trở này. Mục Bạch có thể bảo đảm Hắc Long Đại Đế là lấy phương thức tiến công khiêu chiến Tô Lục. Như vậy phần thắng của Hắc Long Đại Đế đem khe đại lớn hơn nhiều, Tô Lục nhất định phải ở lại chỗ này. Bọn họ những người khác nhất định phải sống mà đi ra. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa. Vậy thì là quân nữ hoàng. Vì ám tà thánh nữ kia bày ra thực lực muốn vượt xa quá Mạn Châu xa hoa vu hậu. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của Hắc Ám Vương. Mục Bạch tính toán qua. Dù cho là chủ động để Mạn Châu xa hoa vu hậu đi khiêu chiến ám tà thánh nữ bị áp chế 30% sức mạnh. Phần thắng cũng không lớn. Huống hồ. Một khi Mạn Châu xa hoa vu hậu chết trận. Nữ hoàng ám tà thánh nữ của đối phương sẽ thu được bổ trợ 50% sức mạnh. Đến vào lúc ấy không người nào có thể chống lại ám tà thánh nữ. Hết thảy kỳ chiêu trước đó. Hết thảy kế hoạch bảo toàn đều sẽ thất bại. Mục Bạch bên này tuy rằng quân cờ phần thắng rất lớn. Nhưng đây không phải ván cờ. Mỗi một con cờ đều là sinh mệnh. Nếu như vì thắng lợi. Có thể hy sinh đi một nhóm người. Vậy Hắc Ám Vương đã thua. Vấn đề chính là ở Mục Bạch cần để cho càng nhiều người sống sót. Chí ít Asakozy. Saga. Mạc Phàm. Hắc Long Đại Đế cũng không thể chết. Dưới nhiều điều kiện phụ ra như vậy muốn thắng lợi. Tự nhiên ưu thế ván cờ trước đó liền không thể xem như là thế thắng tuyệt đối. Quân cấm vệ trên căn bản có thể không cần chuyển động. Mục Bạch ngươi nghĩ biện pháp đem một đội vân thượng pháp sư khác bước đến góc chết. Mạc Phàm biết hiện tại là bước đi mấu chốt nhất. Ta rõ ràng ý của ngươi. Nhưng như vậy có thể hay không quá mức mạo hiểm, ám tà thánh nữ sợ là trên chiến trường này ngoại trừ Tô Lục cùng Hắc Long Đại Đế ra tồn tại mạnh nhất. Ta cảm thấy thực lực của người này sợ là đạt đến siêu giai đỉnh điểm. Hơn nữa nàng còn nắm giữ tín ngưỡng tà thuật. Loại năng lực này nguy hiểm phó lường a. Mục Bạch nói. Nghĩ tới nghĩ lui. Biện pháp khá là lý trí một điểm chính là. Đem ám tà thánh nữ bước đến trước mặt Hắc Long Đại Đế. Để Hắc Long Đại Đế để giải quyết đi quân nữ hoàng mạnh mẽ này. Nhưng muốn thực hiện thật là khó khăn vô cùng. Không có Hắc Long Đại Đế đang gắt gao kẹp lại Tô Lục. Tô Lục có thể sẽ ngầm chiếm các quân cờ khác. Còn một sách lược khác. Vậy thì là để Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu tới đối phó ám tà thánh nữ. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu ở phương chủ động. Áp chế ám tà thánh nữ 30% sức mạnh. Giả như thắng lợi. Toàn bộ nước cờ liền rộng. Tô Lục cũng đem bị ép lên tuyệt cảnh. Nhưng nếu như thất bại. Ám tà thánh nữ sẽ thay thế Tô Lục. Sẽ giết toàn bộ quân cờ khác trên bàn cờ. Không ai có thể ngăn cản một nước cờ tương đối mạo hiểm. Mục Bạch không phải rất đồng ý đặt hết thảy thẻ đánh bạc trên thân Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Cùng với tin tưởng người khác, không bằng tin tưởng chính mình. Mạc Phàm nói rằng. Được, nhưng ngươi không nên gấp gáp, không thể để cho bọn họ nhìn ra ý đồ của chúng ta. Mục Bạch trầm ổn nói rằng. Không thành vấn đề. Mạc Phàm tạm thời tại chỗ đợi mệnh. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu áp sát ám tà nữ hoàng của đối phương. Hắc Long Đại Đế cũng từ bỏ một quân cờ bên mép. Ép đi vào khu vực vị trí ám tà nữ hoàng. Lợi dụng quân cấm vệ. Kẹp lại vị trí ám tà thánh nữ muốn chạy trốn chạy. Trong lúc nhất thời ám tà nữ hoàng bị ba phương hướng vây quanh. Hắc Ám Vương nhanh chóng điều khiển ám tà nữ hoàng đưa nàng phái đến phụ cận một quân chiến xa vân thượng pháp sư đoàn khác. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu ép tiến vào, đứng ở một cái nỗ lực ăn vị trí quân chiến xa. Nhưng Hắc Ám Vương vào lúc này dùng sát chiêu, đem quân quốc vương cùng quân chiến xa đổi vị trí. Vương xe đổi chỗ. Mới vừa rồi còn là tư thế vây quanh, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng quân cờ bằng là tự chui đầu vào lưới. Thấy cảnh này, Mục Bạch cũng không có hoang mang. Hắn nhích lên khóe miệng. Nhanh chóng đem tư thế vây quanh cho tản ra ra bốn phương tám hướng. Đồng thời quá trình tản ra này không chỉ có chạy trốn ra Tô Lục. Ám tà thánh nữ hung hăng liên thủ. Càng bao ngược về phía quân chiến xa vân thượng pháp sư này xa ra. Mạc Phàm. Cần các ngươi rồi dương đông kích tây từ vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của Mục Bạch liền không phải ám tà thánh nữ. Hắn muốn ăn đi chính là mặt một quân vân thượng pháp sư đoàn khác hơn nữa. Nhất định phải do Mạc Phàm giải quyết đi quân cờ vân thượng pháp sư đoàn này. Như vậy thì có thể làm cho Mạc Phàm thực lực lại thu được tăng cường 50%. Hắc Ám Vương cho rằng Mục Bạch sẽ hy sinh đi Mạn Châu xa hoa vu hậu, để Hắc Long Đại Đế đến ăn đi ám tà thánh nữ. Trên thực tế Mục Bạch cho rằng để một người cho tới bây giờ sẽ không làm người thất vọng đi đối phó ám tà thánh nữ. Bàn cờ này mới có thể làm được toàn thắng. Cầm quân giáo chủ, quân chiến xa của ta nuôi nấng Mạc Phàm, tăng lên thực lực của hắn mức độ lớn. Sau đó sẽ dùng hắn tới đối phó quân nữ hoàng của ta. Hắc Ám Vương giờ khắc này mới rõ ràng ý đồ chân chính của Mục Bạch. Được lắm, Dương Đông kích Tây, cờ pháp lấy chiến nuôi chiến, giới thiệu ngài xem một quyển sách binh pháp tôn tử, sẽ tăng cao kỳ nghệ của ngài. Mục Bạch nói rằng, dù cho là một cái vị diện chúa tể cũng sẽ ăn thiệt thòi không văn hóa. Toàn chức pháp sư 259 chương 2593 ám tà thánh nữ. Một đội vân thượng pháp sư khác, giờ khắc này sắc mặt mỗi người bọn họ đều phi thường kém. Trước đó đội vân thượng pháp sư kia đối mặt Mạc Phàm còn chỉ là tăng mạnh hắc ám cội nguồn một lần. Hiện tại Mạc Phàm lại một lần nữa thu được hắc ám cội nguồn. Dù sao đều là chết Mạc Phàm bước vào trong ô cờ. Hắn như trước là làm phe tấn công. Trên thực tế dù cho là bên bị động, bị áp chế 30% năng lực, Mạc Phàm cũng không cảm thấy những vân thượng pháp sư này là đối thủ của chính mình. Lấy chiến nuôi chiến, đây là chỗ tốt của quân cờ cấp thấp, có thể thông qua thôn phệ càng nhiều quân cờ đến để tăng lên thực lực của chính mình. Nữ hoàng Mạn Châu xa hoa vu hậu của bọn họ bên này đánh không lại ám tà thánh nữ không quan trọng. Có thể bồi dưỡng một cái quân cờ thực lực đủ để chống lại ám tà thánh nữ. Chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu. Một người nắm giữ 8 cái hệ như Mạc Phàm, còn nắm giữ dung hợp ma pháp, tăng lên 50% sau lại tăng lên 50%. Năng lực tăng lên là tương đối khủng bố. Dù sao hắc ám cội nguồn này là trên cơ sở thực lực bản thân Mạc Phàm đã tăng cường lại tăng lên gấp bội, không hề có một chút ngoài ý muốn. Đội vân thượng pháp sư này bị Mạc Phàm triệt để tan rã. Lần này chiến dịch mặc dù thời gian kéo dài lâu hơn trước một chút, là bởi vì bọn họ đại thể hiểu rõ đến năng lực các loại hệ cùng dung hợp ma pháp của Mạc Phàm. Nhưng không làm nên chuyện gì, bọn họ bất quá là sống thêm một hồi. Cuối cùng vẫn cứ đã biến thành khẩu phần lương thực của Mạc Phàm. Ngươi đã 3 lần thu được hắc ám cội nguồn. Hắc ám vương mở miệng nói rằng, vậy còn muốn cảm tạ hắc ám vương bồi dưỡng. Mạc Phàm nói rằng, hắc ám ma pháp đến từ chính hắc ám vương, câu nói này cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Hắc ám vương trên khuôn mặt hư vô kia hé ra một cái nụ cười. Một trò chơi, mặc dù bị loài người tính toán các kiểu, hắc ám vương cũng không có quá mức tính toán. Trên thực tế, hắn tình nguyện nhìn thấy chính là dáng vẻ gian khổ của những sinh vật không cùng chủng tộc này tại trong một cái tuyệt cảnh, vì là cầu được sinh tồn dùng hết tất cả thủ đoạn. Hắc ám vì diện xưa nay đều là như vậy. Nếu muốn cầu được sinh tồn, nếu muốn làm người thống trị, xưa nay cũng chỉ có một pháp tắc. Không phải làm sao lấy lòng chính mình, mà là làm sao đánh bại người cạnh tranh khác. Mục tiêu kế tiếp, ám tà thánh nữ. Xử lý xong ám tà thánh nữ, Tô Lục liền đại họa lâm đầu rồi. Chỉ cần Tô Lục chết, trận phân tranh này liền thu được thắng lợi. Thừa thế xông lên thời khắc mở ra cuộc chiến đấu này, Mạc Phàm chưa từng có nghĩ tới tự mình có thể toàn thân trở ra. Nhưng Tô Lục chết ở hắc ám vì diện, kết cục liền nói khác rồi. Hiệp hội ma pháp Á Châu trước sau sẽ có những hệ phái khác tiếp quản, chỉ cần Tô Lục vừa chết. Hơn nữa khi Thiệu Trình khai triển kế hoạch chiến lược 2 vạn cây số đường ven biển, liền chịu đến các loại quấy nhiễu của Tô Lục. Hắn vừa chết, tin tưởng Hiệp hội ma pháp Á Châu cũng có thể cố gắng ước lượng một thoáng quan hệ của mình và người Hoa. Cùng với nói là bị Tô Lục kéo hướng về địa ngục, chẳng bằng nói là Mạc Phàm ước gì nhẫn chết hắn ở chỗ này. Ám tà thánh nữ, giải quyết đi ám tà thánh nữ, Tô Lục liền đừng hòng trở lại hắn hiệp hội ma pháp Á Châu. Đừng hòng lại gây sóng gió. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. đứng trong ô cờ của chính mình. Ám tà thánh nữ lôi nàng xóa tung quần lụa mỏng. Nửa khuôn mặt nàng che đậy tại dưới mũ bào. Chỉ lộ ra một sống mũi cao cùng cằm nhọn tinh xảo đặc biệt của người Âu Châu. Hắc ám vương cũng không ngu xuẩn. Hắn lợi dụng tính cơ động của quân cờ khác, vì ám tà thánh nữ tranh thủ đến quyền tiến công chủ động. Chuyện này ý nghĩa là sức mạnh của Mạc Phàm sẽ bị áp chế 30%. Trên chiến trường này ngoại trừ hai cái quốc vương ra, bản thân ám tà thánh nữ chính là tồn tại mạnh nhất. Hiện tại lại là bên lợi thế. Mạc Phàm thu được tăng lên mức độ lớn 3 lần hắc ám cội nguồn có thể làm sao như đỉnh vị giả. Bọn họ tuy rằng cũng là siêu giai pháp sư. Có thể chỉ nửa bước bước vào cấm chú. Loại tồn tại này dù cho đến một đội toàn bộ là siêu giai, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Thực lực của Mạc Phàm tăng lên 3 lần, xem như là tăng vọt mức độ lớn. Thật sự là đối thủ của ám tà thánh nữ sao? Ám tà thánh nữ bước vào trong ô cờ. Nàng thong dong bình tĩnh, hai tay để ở trước ngực, giống như một vị tín đồ thành kính. Trên thân lộ ra từng tia thánh tính. Căn bản là không đáng sợ giống như nghe đồn đi. Biết ta đang làm gì sao? Ám tà thánh nữ mở miệng nói. Nàng khẩu âm đặc biệt, trầm bổng cao quý. Hiển nhiên là từ nhỏ đã được giáo dục không bình thường. Tinh tế đến mỗi tiếng nói cử động. Cầu xin Mạc Phàm nhìn dáng dấp của nàng thuận miệng nói. Hừm, đang vì ngươi cầu xin. Ám tà thánh nữ ca nói rằng. Chúng ta quen biết, Mạc Phàm hỏi một câu. Không quen biết, nhưng ta nghe nói con thứ tư của ta là bởi vì ngươi mà chết. Ba đứa con của ta cũng giống như là sư tử trong vườn thú. Bị soi, bị lồng sắt, bị người thuần dưỡng mài mất bản tính. Chỉ có hắn, bất kể là lồng sắt dày nặng cỡ nào, roi sắc bén cỡ nào, đều không cách nào để hắn thần phục. Hắn có ý nghĩ của chính mình, càng kế thừa ý chí của ta. Ám tà thánh nữ ca nói. Lãnh tước Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Trước đó liền nghe nam tử Âu Châu tóc dài kia đã nói. Ám tà thánh nữ là người sáng tạo của tà tín ngưỡng. Điều này nghiêm trọng xúc phạm pháp tắc của Hắc Ám Vương. Vì lẽ đó ám tà thánh nữ bị quân đoàn chó địa ngục ba đầu lôi kéo vào trong hắc ám vị diện. Hiện tại nàng lại nhắc tới con thứ tư của nàng. Lãnh tước lại là người kế thừa tà ác tín ngưỡng, một phen liên tưởng liền có thể đoán được. Vì có thể làm cho mẹ của chính mình thoát ly địa ngục khổ hải. Hắn làm tất cả lại có cái gì sai đây? Ám tà thánh nữ ca lộ ra một cái nụ cười tự ái. Âm lãnh. Tưởng gì? Ta mị. Nàng rõ ràng mặc áo tín nữ, dung mạo, thân thể đều khéo léo như vậy. Một mực khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra một luồng khí chí tà chí ám. Nguyên lai lãnh tước cùng cu phu cấu kết cùng nhau, cũng là vì mở ra vỗ một cái cứu rỗi cánh cửa có thể để cho lữ nhân hắc ám vì diện rời đi trầm hương cứu mẹ. Lực phách hoa sơn. Còn tưởng rằng Hồng Y đại giáo chủ đều là người đầu óc có vấn đề, một lòng chỉ vì giết chóc phá hoại. Kết quả là lại vẫn có một ít nguyên nhân đối với bọn họ tới nói phi thường trọng yếu. Ta không có giết hắn, hắn là chết như thế nào, ta hiện tại cũng rất muốn biết. Mạc Phàm hồi đáp. Đơn giản là một cái tiện nhân nào đó vì dẫn ra giáo hoàng sử dụng trò hề. Con của ta bị trở thành quân cờ của nàng. Tuy nhiên có một phần công lao của ngươi. Âm thanh của ám tà thánh nữ ca càng ngày càng lạnh lẽo. Ngươi nói chính là Tát Lãng Mạc Phàm có chút bất ngờ, có vẻ như chuyện ám tà thánh nữ này biết đến còn không ít. Ngươi cho rằng ta sẽ có sự thù hận với nữ nhân đáng thương đó? Phục sinh thần thuật. Phục sinh thần thuật. Phục sinh thần thuật đều không thể phục sinh người bị kéo vào hắc ám vị diện. Vì sao nàng có thể từ trong quan tài băng thủy tinh hoàn hảo như lúc ban đầu bò lên? Ám tà thánh nữ nói tiếp, nàng tựa hồ đang trần thuật một chuyện khác. Ám tà thánh nữ tựa hồ đối với thế giới người sống phát sinh cái gì rõ như lòng bàn tay. Bao quát y si sa từ trong quan tài băng phục sinh lại. Vì sao ta bị khóa ở đây, vì sao y si sa có thể rời đi? Ám tà thánh nữ nói tiếp. Lúc này nàng đã không giống như là tại nói chuyện với Mạc Phàm, mà là đang lẩm bẩm lẩu bẩu. Càng như là đang hướng về ai lên án.